Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 122. Lương Nghi Mai có thể khẳng định đó chính là Lương Nghi Mộc Hòa. Chỉ là nàng không nghĩ tới ngày thường yêu nhất sạch sẽ đại ca thế nhưng dâu ria xồm xoàm khoác một kiện phá quần áo đứng ở trên đường cái. Nàng trong lòng hiện lên đau xót, nàng không biết hắn trải qua quá cái gì, nhưng ít nhất không phải cái gì tốt đẹp sự. Nàng không dám quá mức rõ ràng nhìn chăm chú Lương Nghi Mộc Hòa. Sợ áp giải nàng người phát hiện dị thường, như vậy sẽ cho Lương Nghi Mộc Hòa mang đến tai họa ngập đầu. Nàng chỉ có thể thông qua ánh mắt nói cho hắn, hy vọng hắn có thể nhận ra nàng tới. Đại béo đang nói, đột nhiên cảm thấy thân thể phát lạnh, quanh thân đều trở nên âm phong từng trận. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu đi xem Lương Nghi Mộc Hòa. Này khí lạnh là hắn phóng đi. Đúng vậy đi, không biết từ khi nào khởi. Lương Nghi Mộc Hòa khắc sâu lý giải mặt vô biểu tình này bốn chữ sau liền vẫn luôn duy trì cái kia mặt bộ biểu tình. Hiện tại có thể làm hắn cảm xúc dao động đến lợi hại như vậy sự cơ hồ không thấy. Hắn theo Lương Nghi Mộc Hòa ánh mắt nhìn lại, muốn biết hắn vừa rồi đang xem cái gì. Chỉ là Lương Nghi Mộc Hòa đã thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt hỏi, nói cách khác chúng ta chính là phát hiện khả nghi người cũng tạm thời không thể động thủ. Đến dẫn tới ngoài thành đi, đại béo trong lòng âm thầm phiết miệng, hiện tại Lương Nghi Mộc Hòa một chút cũng không hào chơi. Trước kia cái kia có điểm thành thật có điểm khờ còn có ngốc Lương Nghi Mộc Hòa thật tốt a. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại đáp, không sai, hiện tại nơi này từ tam tổ tiếp nhận, chúng ta nhị tổ đi về trước nghỉ ngơi đi, nói không chừng khi nào liền có nhiệm vụ. Lương Nghi Mộc Hòa nhàn nhạt gật đầu, trong lòng lại sớm đã sóng gió hãi lãng, cặp mắt kia, hắn là sẽ không nhớ lầm. Đó là muội muội đôi mắt, chỉ là nghĩ đến nàng biến thành như vậy, phía sau còn đi theo mấy cái áp giải người, hắn trong lòng liền đột đau không thôi, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, đệ nhất trực giác chính là bọn họ kẻ thù đã tìm tới cửa. Đệ đệ không có đi theo muội muội bên người, chẳng lẽ đệ đệ hắn là bọn họ tin xảy ra vấn đề, vẫn là đệ đệ ở kinh thành hành sự không chu toàn, bị bọn họ phát hiện, muội muội dọc theo đường đi ăn nhiều ít khổ, áp giải người là ai? Bọn họ mục đích là cái gì? Muốn như thế nào mới có thể đem muội muội cứu ra? Vấn đề hỗn loạn tới. Lương Nghi Mộc Hòa miễn cưỡng cùng đại béo nói mấy câu. Liền hắn cũng không biết hắn nói gì đó. Hắn trong mắt cũng chỉ có nơi xa biến mất xe lừa. Đuổi đi đại béo, hắn mới chậm rãi theo sau. Mộc tập liền lớn như vậy. Tuy rằng ngư long hỗn tạp, nhưng hắn đóng tại nơi này. Mấy ngày này vì đại tướng quân sự, hắn càng là đem mộc tập sờ soạng thấu triệt. Hắn tự nhiên biết tìm ai hỏi thăm. Lương Nghi Mộc Hòa rất xa theo đuôi bọn họ tới rồi một cái tiểu tòa nhà. Trong lòng hiện lên các loại phương án, chính là không có một cái có thể làm hắn cứu ra muội muội sau đó toàn thân mà lui phương án. Đối phương có 5 cái thô tráng nam nhân cùng một cái bà lão. Hắn không dám xem thường bất luận cái gì một người. Trên giang hồ quy củ, 3 loại người nhất không thể chọc, phương ngoại chi nhân, lão nhân cùng tiểu hài tử. Tuy rằng kia bà lão cùng muội muội giống nhau bị người ép, nhưng hắn không thể bảo đảm bọn họ không phải một đám. Hoặc là hắn không dám bảo đảm nàng liền sẽ phối hợp hắn. Bạn đang nghe truyền tải, làm cho bọn họ thuận lợi rời đi. Lương Nghi Mộc Hòa lén lút theo tiểu tòa nhà đi rồi một vòng. Quyết định đi tìm mấy cái ở mộc tập hỗn sợi người. Bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ. Chỉ cần hắn ra nổi giá tiền. Lương Nghi Mộc Hòa ở trong lòng yên lặng mà tính một chút muội muội cho hắn dư lại tiền. Còn có mấy năm nay hắn quân lương cùng với lập công được đến ban thưởng. Tham gia quân ngũ chỉ dựa vào quân lương là kiếm không bao nhiêu tiền. Nếu không phải ở quan trọng trong quân đội, được đến ban thưởng cũng sẽ không rất nhiều. Hắn lần trước trong lúc vô ý cùng đại béo mấy người bị bức nhập thát đát cảnh nổi. Dọc theo đường đi hóa trang liều mạng vài tháng, thật vất vả kéo một cái mệnh đã trở lại, cũng chỉ được 200 lượng tiền thưởng. Chính là ở trước kia tùy quân đánh giặc thời điểm, bọn họ mỗi đến một chỗ, phàm là không có người nhà ở bọn họ đều có thể cướp đoạt một lần. Có một lần hắn liền ở một cái địa chủ ra giường đất phía dưới tìm được rồi mấy cây vàng. Chỉ là những cái đó, liền chừng 40 lượng nhiều, đổi thành bạc chính là hơn 400 lượng. Đại tướng quân yêu cầu nghiêm khắc, không được nhiễu dân, chính là như vậy, vận khí tốt, cũng có thể thường thường phát điểm tiểu tài. Huống chi những cái đó yêu cầu không nghiêm quân đội đâu. 7 năm xuống dưới hắn cũng có 5.000 lượng tồn bạc. Đều lấy ra tới nói hẳn là cũng tẫn đủ rồi. Lương Nghi Mộc Hòa ở chỗ này suy tư cứu người sự. Lại không biết hắn ở dọc theo tiểu tòa nhà đi lại thời điểm đã bị người phát hiện. Tiếu Thành khó hiểu nhìn đi tới đi lui Lương Nghi Mộc Hòa. Phất tay làm thủ hạ người rời đi. Không cần quấy rầy hắn. Phó thủ Xóa Nhiên nói. Tổ trưởng, đây là chúng ta sống. Nhị tổ người quản được cũng quá rộng đi. Chúng ta vừa đến vị trí thượng. Lương Nghi Mộc Hòa liền tới rồi. Tiếu Thành khóa chặt mày. Lắc đầu nói. Không đúng, ngươi xem hắn thần sắc, đảo có một loại quyết tuyệt bi thương bộ dáng. Ta chưa bao giờ ở trên mặt hắn gặp qua loại này thần sắc. Có lẽ hắn tới nơi này không phải vì trong nhà người. Không phải vì trong nhà người vì cái gì? Phó thủ bất bình nói. Hắn vừa rồi chính là vây quanh tòa nhà đi rồi vài biến. Lại như vậy thật cẩn thận. Chúng ta đều là làm này hành. Xem hắn ánh mắt liền biết hắn tưởng đi vào cứu người. Hừ, cũng không nhìn xem chính mình năng lực. Đại tướng quân dọc theo đường đi đi theo bọn họ cũng chưa dám dễ dàng ra tay. Mà là chờ bọn họ tới rồi mộc tập sau mới hành động. Hắn thế nhưng vì công lao tự tiện làm chủ. Tiếu Thành không nghĩ để ý tới phó thủ. Cái này thủ hạ đối hắn trung thành và tận tâm. Đối các huynh đệ cũng thực giảng tình nghĩa. Nhưng chính là có chút lòng dạ hẹp hòi. Ánh mắt thiền cận, đại tướng quân lựa chọn ở mộc tập. Là vì đem Thát Đát ở cảnh nội ám cọc tất cả đều nhổ. Đối phương vì hầu lão phu nhân chính là vận dụng không ít át chủ bài. Những người này đều tàng thật sự thâm. Khó được cơ hội, đại tướng quân không nghĩ bỏ lỡ. Lúc này mới mạo hầu lão phu nhân tánh mạng nguy hiểm chậm chạp không động thủ. Hắn tuy rằng mới thấy qua Lương Nghi Mộc Hòa vài lần mặt. Chính là cũng đại khái đã biết đối phương là cái dạng gì người. Bọn họ là chiến hữu càng là đối thủ. Hắn không tin hắn có thể nhìn ra tới đồ vật. Ngắn ngủn 2 tháng là có thể nhắc tới nhị tổ trưởng Lương Nghi Mộc Hòa sẽ không biết. Hắn nhất định là có chuyện gì. Chẳng lẽ hắn biết cái gì nội tình. Tổ trưởng, người xem hắn đi rồi. Chẳng lẽ hắn từ bỏ. Phó thủ nghi hoặc hỏi Tiếu Thành. Tiếu Thành trong lòng hiện lên bất an. Cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng phân phó thủ. Người mang theo người thủ tại chỗ này. Nhất định phải nhìn chằm chằm cẩn thận. Lại quay đầu phân phó một người khác. Dùng giáp cấp phương án nhìn thẳng Lương Nghi Mộc Hòa. Đừng làm hắn phát hiện. Hết thảy chờ ta mệnh lệnh. Phó thủ hưng phấn mà nói. Tổ trưởng, người phải đối phó họ Lương. Một người khác lại không tán thành nói. Như vậy không hảo đi. Hiện tại việc cấp bách vẫn là Thát Đát. Có chuyện gì chờ đem Thát Đát bắt lấy lúc sau. Tiếu Thành trong lòng có chút tức giận. Nhớ tới Lương Nghi Mộc Hòa bên người tên mập kia. Có rất nhiều lần hắn thấy Lương Nghi Mộc Hòa mới đề ra một cái mở đầu. Hắn đại béo liền biết Lương Nghi Mộc Hòa muốn làm cái gì. Trước kia không cảm thấy. Hiện tại hắn thật là có chút hâm mộ Lương Nghi Mộc Hòa có như vậy một cái phó thủ. Hắn hàm hồ giải thích nói. Ta đi tìm đại tướng quân. Lương Nghi Mộc Hòa khả năng cũng phải đi. Đến lúc đó không thiếu được muốn tìm hắn. Tiếu Thành thấy phó thủ vẻ mặt mê mang nhìn hắn. Mà một người khác tắc có chút xấu hổ cúi đầu. Biết hắn minh bạch, liền dặn dò hắn. Lương Nghi Mộc Hòa cũng là tổ trưởng. Hắn có thể từ Thát Đát nơi đó trốn trở về còn có thể mang về tình báo. Thuyết minh hắn bản lĩnh không nhỏ. Cho nên phải cẩn thận đi theo. Một khi bị hắn phát hiện, lập tức hiện thân nói rõ ràng thân phận của ngươi. Không thể đánh bừa, biết không? Phó thủ có chút không cho là đúng. Lương Nghi Mộc Hòa mới đương tổ trưởng mấy tháng. Hắn không tin hắn còn có thể từ bọn họ mí mắt phía dưới trốn đi. Mà lúc này, bị hầu lão phu nhân lo lắng Hầu Vân Bình đang đứng ở mộc tập một đống tửu lầu nhìn phía dưới. Bên người người hồi bẩm mộc tập động tĩnh, thu phí chương tiết, 12 điểm, Tiếu Thành đi vào thời điểm, Hầu Vân Bình mới vừa đem sở hữu nhiệm vụ phân phối xong. Hiện tại liền chờ đối phương hành động, Đao Bá Vương nhìn trước mắt kính cẩn người. Cảm thấy đại tướng quân vài thiên không có hào hào nghỉ ngơi. Buổi tối lại có như vậy chuyện quan trọng phải làm. Không phải rất thường làm hắn đi gặp đại tướng quân. Chính là nghĩ đến trong nhà chính là đại tướng quân lão nương. Nếu là ra chuyện gì, hắn 10 cái đầu cũng không đủ chém. Hắn hít hít mũi, nói, ngươi chờ, ta đi hỏi một chút tướng quân. Tiếu Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói lời cảm tạ. Hắn vốn dĩ không tưởng cầu kiến đại tướng quân, chỉ là muốn hỏi chờ một chút. Ai ngờ hắn lời nói còn chưa nói xong, Hàn tướng quân liền hiểu lầm, nhớ tới trong quân về Hàn tướng quân nghe đồn, hắn lắc đầu, cũng cảm thấy ở tình lý bên trong. Hầu Vân Bình nghe được phía dưới người hồi bẩm, ngây ra một lúc, liền thuyền nhận làm hắn tiến vào. Tiếu Thành đi thẳng vào vấn đề đem Lương Nghi Mộc Hòa ở tòa nhà ngoại lưu lại sự nói. Sau đó liền chắp tay đứng ở một bên chờ phân phó. Hầu Vân Bình nhíu mày, nhị tổ trưởng, là họ Hạ đi, Phương Tham tướng cái trán có chút đổ mồ hôi. Tiến lên cung kính trả lời, Hạ Thiếu Long ở 3 tháng trước hy sinh vì nhiệm vụ. Kế nhiệm chính là Lương Nghi Mộc Hòa, hắn vốn là một cái bách hộ, bởi vì hắn biểu hiện xông ra, bị nhâm mệnh vì nhị tổ trưởng sau liền tăng lên thiên hộ. Hầu Vân Bình ngồi thẳng thân mình, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn Tiếu Thành, Lương Nghi Mộc Hòa là một người theo đuôi bọn họ đi. Tiếu Thành trong lòng thấp thỏm, nhưng vẫn là gật đầu trả lời. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười. Không nghĩ tới bọn họ huynh muội mấy năm không thấy. Lương Nghi Mai lại bị hóa trang thành như vậy cũng có thể bị Lương Nghi Mộc Hòa nhận ra tới. hắn sắc mặt phóng nhu, đối Tiếu Thành nói, ngươi hẳn là biết Lương Nghi Mộc Hỏa ở nơi nào đi. Tiếu Thành gật gật đầu, Hầu Vân Bình liền phân phó nói, ngươi đi theo hắn nói, nếu muốn cứu nàng, liền tới tìm ta, không thể tự tiện hành động, nếu không chỉ biết hại chết nàng, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Tiếu Thành sắc mặt tức khắc có chút tái nhợt, trong lòng nhảy nhảy thẳng nhảy, cứu ai, bên trong có Lương Nghi Mộc Hỏa nhận thức người, hắn không dám dừng lại, trong lòng miên man suy nghĩ dưới, tiểu bước lui ra ngoài, lưu lại vài vị tướng quân cũng là hai mặt nhìn nhau. Hầu Vân Bình liền cười nói, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, buổi tối từ ta mang theo người đi thì tốt rồi, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt quan khẩu là được. Vài vị tướng quân cùng kêu lên hẳn là, liền lui xuống, vừa đi ra tiểu lầu cửa sau, một cái tham tướng liền trêu ghẹo nhìn về phía Phương tham tướng. Lão Phương, thủ hạ của ngươi cái này Lương Nghi Mộc Hỏa là người phương nào? Thế nhưng có thể nhận thức đại tướng quân. Một cái khác vuốt râu nói tiếp, hơn nữa ngươi còn có thể không biết. Phương tham tướng trong lòng cũng có chút tức giận. Lương Nghi Mộc Hỏa là hắn một tay để bạt lên. Chính là hắn thế nhưng không có nói với hắn lời nói thật. Chính là cũng không thể tại đây mấy cái vui sướng khi người gặp họa người trước mặt mất mặt từ. Hắn lão thần khắp nơi nói, kia cũng là hắn bản lĩnh. Các ngươi ai thuộc hạ thiên hồ có thể bị đại tướng quân nhớ kỹ? Mấy người tức khắc không nói. Phương tham tướng liền ngửa đầu từ bọn họ trước mặt trải qua. Mà lúc này Lương Nghi Mộc Hỏa trở lại chính mình phòng. Đem tiền trang cấp phiếu định mức lấy ra tới. Lại từ góc tường nhảy ra một cái kim ngật đáp. Dùng một khối phá bố bao. Tìm được đại béo. Đưa cho hắn nói. Đại béo ca. Mấy năm nay ít nhiều ngươi chiếu ứng ta. Bằng không ta khả năng đều sống không đến hiện tại đâu. Đại béo tò mò sờ sờ Lương Nghi Mộc Hỏa cái trán. Không phát sốt à. Một cái đại lão gia. Chính là sinh ly tử biệt cũng không đến mức nói này đó à. Lương Nghi Mộc Hỏa trong lòng có chút thương cảm, đem phá bố đưa cho hắn, nói, cái này cho ngươi, về sau ngươi cũng đừng luôn là đem tiền tiêu đi ra ngoài. Cũng tồn một ít, về sau không đánh giặc, trở về thời điểm cũng có tiền cưới cái tức phụ, hảo hảo sinh hoạt, dừng một chút lại nói, ta buổi tối đi tìm Phương tham tướng có một số việc. Ngươi không cần cho ta lưu ăn, nói hắn đi nhanh rời đi. Đại béo ở Lương Nghi Mộc Hỏa xoay người lúc sau liền thu hồi kia một bộ cợt nhà. Sắc mặt ngưng trọng mở ra bố bao, lính dày dạn đều biết, càng là đáng giá đồ vật càng phải biến thành không đáng giá tiền bộ dáng. Đường nhìn đến bên trong là một khối kim ngật đáp thời điểm. Hắn trong lòng chua ngọt đắng cay đều có, cái mũi có chút lên men, rũ xuống đôi mắt hiện lên tàn khốc, nắm chặt trong tay kim ngật đáp, dám chọc tới hắn huynh đệ trên đầu, chán sống. Chương 123, hắn xoay người bước nhanh đuổi kịp Lương Nghi Mộc Hỏa, chỉ là ở 2-3 con phố sau. Hắn có chút ảo não vỗ đầu, thật là giáo hội đồ đệ, chết đói sư phó, tiểu tử này hiện tại so với hắn còn có thể làm. Đột nhiên, hắn xoay người lóe tiến một cái đầu hẻm, liền thấy một cái tổ viên chính hung hăng mà dậm chân. Nói thầm nói, như thế nào liền cùng ném đâu, đại béo sụ mặt ngưng trọng nhìn hắn rời đi đi tìm Lương Nghi Mộc Hỏa. Trong lòng lại là bách truyền thiên hồi, hắn vốn tưởng rằng trêu chọc Lương Nghi Mộc Hỏa bất quá là một ít ở trong quân lão bánh quẩy thôi. Không nghĩ tới đi theo Lương Nghi Mộc Hỏa lại là một tổ người. Một tổ Tiếu Thành hắn là biết đến. Giống một cây cá trạch dường như hoạt không lưu thủ. Chính là người này làm người còn tính chính trực. Hắn bản nhân là sẽ không nhằm vào Lương Nghi Mộc Hỏa. Hơn nữa hắn cùng Lương Nghi Mộc Hỏa giống nhau đều chỉ là một cái tổ trưởng. Thiên hộ chức, Lương Nghi Mộc Hỏa còn không đến mức sẽ sợ hắn. Chẳng lẽ là mặt trên người hạ mệnh lệnh. Đại béo liền không khỏi nghĩ tới chính mình bị phái đến Lương Nghi Mộc Hỏa bên người nguyên nhân. Hắn là hầu gia ám vệ, vốn là muốn sinh hoạt trong bóng đêm, chính là hầu gia cho hắn nhiệm vụ này, hắn liền từ trong bóng đêm chuyển tới dưới ánh mặt trời. Mấy năm nay hắn đã thói quen dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Càng là bồi Lương Nghi Mộc Hỏa từ một cái tiểu binh đến tổng kỳ đến bách hộ lại đến thiên hộ. Tuy rằng hắn cũng giúp Lương Nghi Mộc Hỏa tống cổ quá không ít người. Chính là từ phụ quốc công phủ đối quân đội lại một lần rửa sạch lúc sau. Lương Nghi Mộc Hỏa bên người liền thanh tĩnh nhiều. Lần này Lương Nghi Mộc Hỏa như vậy phản ứng, chẳng lẽ là hoàng hậu người tìm tới? Hắn trong lòng có chút nôn nóng. Lương Nghi Mộc Hỏa chỉ là một người, một quyền khó địch tứ phương. Hắn nghĩ nghĩ, liền chiều thành đông nhảy tới. Nơi đó nhất ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có, đồng thời cũng là tin tức nhất linh thông thời điểm, chỉ cần đòi tiền liền cái gì đều mua đến. Hắn sờ sờ trong lòng ngực kim ngật đáp, lần đầu tiên hối hận ngày thường tiêu tiền không cái tính kế. Hiện tại có cần dùng gấp lại không chỗ tìm đi, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, hắn làm ám vệ hoặc là tham gia quân ngũ đều là tùy thời sẽ chết. hắn lại không giống Lương Nghi Mộc Hòa trong nhà còn có thân nhân. Cho nên đều là có bao nhiêu liền hoa nhiều ít, không có lại mượn, chờ có trả lại, Tiếu Thành trầm khuôn mặt nói. Làm chúng ta lưu tại Mộc Tập người cẩn thận tìm hiểu. Một có Lương Nghi Mộc Hòa tin tức lập tức truyền quay lại tới. Tiểu tòa nhà nơi đó lại nhiều phái có chút nhân thủ. Một phát hiện Lương Nghi Mộc Hòa liền lập tức ngăn lại hắn. Mà lúc này Lương Nghi Mộc Hòa liền ngồi ở một gian phòng tối tử cùng một người nói giá. Lương Nghi Mai rốt cuộc vẫn là không yên tâm, sợ Lương Nghi Mộc Hòa xúc động dưới mạo hiểm tiến đến. Nàng thừa dịp đi rửa mặt thời điểm thấp giọng phân phó Hôi Hôi. Làm mập mạp viết một phong thơ, nói rõ ràng ta vì cái gì sẽ bị trảo. Nhanh lên, một ngữ vừa ra, Hôi Hôi liền từ nàng vạt áo biến mất, không trong chốc lát lại xuất hiện ở Lương Nghi Mai vạt áo. Lương Nghi Mai lại một lần cảm thán không gian cùng bên ngoài thời gian kém thật là một cái thứ tốt. Nàng thật cẩn thận đem tin mở ra nhìn một lần, phát hiện không có gì để sót, liền đem nó điệp hảo cấp Hôi Hôi cắn, nói, trời tối phía trước, mặc kệ tìm được đại ca không có, đều phải trở về, biết không, Hôi Hôi liên tục gật đầu, liền từ nóc nhà bỏ đi ra ngoài. Lương Nghi Mai lúc này mới yên tâm tắm rửa, ở trên đường đi rồi nhiều ngày như vậy, trừ bỏ lần trước ở khách điếm có thể tẩy quá một lần ngoài. Nàng còn không có tẩy quá đâu, không biết bọn họ là đối bọn họ phòng vệ quá mức tự tin. Vẫn là thông cảm nàng lâu lắm không tắm rửa, lần này thế nhưng phá lệ không có thúc giục. Lương Nghi Mai từ rửa mặt gian ra tới liền thấy hầu lão phu nhân thống khổ ôm chân. Lương Nghi Mai vội vàng tiến lên, xem xét nói, ngài không có việc gì đi. Thời gian dài lên đường, chính là hầu lão phu nhân thân thể lại ngạnh lãng, cũng chịu không nổi. Hầu lão phu nhân hướng nàng lộ ra một cái cười, không có việc gì. Chỉ là quá dài thời gian không đi đường. Nhớ năm đó ta chính là cùng lão hầu gia thượng quá chiến trường đâu. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc. Thời đại này không phải chú ý nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Hơn nữa nữ tử giống nhau rất ít ra ngoài sao. Liền tính nàng là võ tướng gia cô nương cũng không có khả năng thượng chiến trường đi. Nàng đều không có ở sách sử thượng xem qua. Hầu lão phu nhân thấy nàng mắt lộ nghi hoặc. Liền giải thích nói. Ta lại không phải cùng những cái đó nam nhân giống nhau lên sân khấu giết địch. Chỉ là ở một bên vì bọn họ kích chống minh sĩ khí. Chính là cơ hội như vậy cũng mới có hai lần. Bất quá lui tới rời đi cũng có không ít. Lương Nghi Mai liền tò mò nói. Kia ta chiều có hay không thượng chiến trường giết địch nữ tử. Hầu lão phu nhân sắc mặt biến đổi. Buông chân nói. Ta cũng phải đi rửa mặt chải đầu. Dọc theo đường đi toàn là cho bụi. Lương Nghi Mai thấy hầu lão phu nhân không nghĩ để cái này đề tài. Cũng không hề truy vấn. Chỉ là trong lòng lại nhớ kỹ chuyện này. Mà lúc này Hôi Hôi đang ở phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm Lương Nghi Mộc Hòa hơi thở. Ở xuyên qua một cái rất nhiều người đường phố thời điểm. Hôi Hôi cái mũi giật giật, nghi hoặc nghiêng đầu, cái này hơi thở nó nhận được. Nhìn nhìn sắp ngả về Tây Thái Dương, Hôi Hôi trong lòng hiện lên nôn nóng. Tiểu Mai từ cái kia đầu đất một chút tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Nó nếu là trở về chậm đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, cảm thấy người kia đối Tiểu Mai từ không có ác ý. Hơn nữa hơi thời gian còn có đối Tiểu Mai từ hữu hảo. Nghĩ đến hắn hẳn là sẽ hỗ trợ. Hôi Hôi nhanh chóng quyết định. Hướng tới hẳn là phương hướng liền chạy trốn. Tiểu lầu, Hầu Vân Bình đang định trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đao Bá Vương liền đứng lên nói. Ngài chỉ lo đi, dư lại sự liền giao cho ti chức nhóm hảo. Một có dị động, ti chức nhóm lập tức thông chi ngài. Hầu Vân Bình cười cười. Mới vừa xoay người, một cái loang loáng liền từ ngoài cửa sổ chiều hắn phóng tới. Mấy cái hộ vệ hét lớn một tiếng cùng tướng quân hét lớn một tiếng. Các loại binh khí liền hướng tới quang điểm mà đi. Chỉ là kia quang điểm trên đường lại biến hóa quỹ đạo. Hầu Vân Bình trong lòng vừa động. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Quát, mau dừng tay. Sở hữu sự đều là trong phút chốc sự. Ra tay người cho rằng đó là ám khí. Đều là sự đủ lực. Nơi nào là có thể nói dừng là dừng. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên nôn nóng. Chỉ là lại ra tay cũng xong rồi. Ai ngờ kia vật nhỏ lại đột nhiên từ không trung rơi xuống. Từ mà thượng triều Hầu Vân Bình chèo thuyền qua đây. Hầu Vân Bình vội vàng ngồi xổm xuống tiếp được nó. Đem nó bế lên tới đối diện. Lại chỉ thấy tiểu lão thử có chút thở hổn hển cắn một chương giấy. Đôi mắt ướt át nhuận nhìn hắn. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười. Đối nhất bang thạch hóa thủ hạ lưu lại một câu. Ta đi nghỉ ngơi. Liền ôm Hôi Hôi nghênh ngang mà đi. Thu phí chương tiết 12 điểm. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Tiếu Thành. Sắc mặt hơi đổi, tiện đà cười nói, Tiếu tổ trưởng như thế nào có rảnh đến nơi đây tới. Nói ngẩng đầu nhìn nhìn phía chân trời nói, hiện tại đã là giờ dậu, đúng là một tổ đương trị thời điểm đi. Tiếu Thành nhìn thoáng qua Lương Nghi Mộc Hòa phía sau người. Nói, Lương tổ trưởng, phía trên có người muốn gặp ngươi, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Lương Nghi Mộc Hòa đôi mắt hơi hơi co rụt lại, cười nói, một tổ cùng nhị tổ từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Ta không biết khi nào phía trên người muốn gặp ta cũng muốn thông qua thiếu tổ trưởng. Lương Nghi Mộc Hòa phía sau người nhìn đến Lương Nghi Mộc Hòa âm thầm động tác. Sắc mặt biến đổi, hắn đáp ứng cùng Lương Nghi Mộc Hòa hợp tác. Một là, Lương Nghi Mộc Hòa ra giá hảo. Nhị là, hắn chính là quan quân thân phận. Chính là nhìn tư thế. Đảo như là Lương Nghi Mộc Hòa muốn cùng phía trên người nháo phiên giống nhau. Hắn trong lòng có chút do dự. Vì Lương Nghi Mộc Hòa cùng một chút tiền mà đắc tội Mộc Tập phía trên người liền không đáng giá. Rốt cuộc về sau bọn họ huynh đệ còn muốn ở chỗ này hỗn đâu. Lương Nghi Mộc Hòa thấy phía sau người không có cho hắn đáp lại. Hắn liền biết mặt sau người suy nghĩ cái gì. Hắn trong mắt hiện lên kiên nghị. Hắn cần thiết đến tồn tại đi ra ngoài. Muội muội còn chờ hắn đi cứu đâu. Trong tay hắn sờ đến trên eo đao. Tiếu Thành đôi mắt co rụt lại. Lại nhìn thoáng qua Lương Nghi Mộc Hòa phía sau người. Cuối cùng vẫn là nói. Là đại tướng quân muốn gặp ngươi. Hắn muốn ta truyền cho ngươi một câu. Tiếu Thành nói liền đem Hầu Vân Bình nói cho hắn nói cho Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa trong tay nắm chặt đao. Đôi mắt đỏ lên nói. Các ngươi muốn thế nào? Tiếu Thành trong lòng nhảy dựng. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Khá vậy biết người kia giống như đối Lương Nghi Mộc Hòa rất quan trọng bộ dáng. Hắn đối Lương Nghi Mộc Hòa phía sau nhân đạo. Vưu Lão Tam, hiện tại đến phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Chờ sự tình kết thúc sau chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Vưu Lão Tam sắc mặt tái nhợt. Hắn biết hắn đã biết không nên biết đến sự. Có thể hay không tồn tại ra tới còn hai nói đi. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Lương Nghi Mộc Hòa liếc mắt một cái. Liền thành thật đi đến Tiếu Thành bên người. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Hắn chỉ nói muốn ta mang theo huynh đệ bồi hắn đi cứu một người. Đến nỗi là ai hắn cũng không có nói. Lương Nghi Mộc Hòa bắt lấy đao tay hơi hơi nới lỏng. Hắn chưa nói sai, ta đích xác không nói cho hắn ta muốn đi cứu ai. Ngay cả ta thân phận hắn biết đến cũng không phải rất rõ ràng. Các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Vưu Lão Tam không nghĩ tới lúc này Lương Nghi Mộc Hòa còn thế hắn nói chuyện. Đảo sửng sốt một chút, không lỗ là Lương gia người. Ở quân doanh ngây người 7 năm, vẫn là như vậy thiện lương. Ở đây người đều kinh ngạc, tâm dùng mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái chỗ ngoặt truyền ra một người. Trong lòng ngực ôm một con màu trắng. Tiểu lão thử, đại tướng quân, Tiếu Thành kinh ngạc kêu lên. Hầu Vân Bình cười khanh khách nhìn Lương Nghi Mộc Hòa. Nhấc tay chung tiểu lão thử nói. Ngươi còn nhận được nó sao? Lương Nghi Mộc Hòa nhíu mày nhìn về phía tiểu lão thử. Hầu Vân Bình nhẹ buông tay. Tiểu lão thử liền hướng Lương Nghi Mộc Hòa phóng qua tới. Ghé vào hắn vạt áo chỗ. Chi chi, kêu, móng vuốt còn một bên làm nhân tính hóa động tác. Lương Nghi Mộc Hòa đôi mắt vừa động. Nhưng vẫn là không dám khẳng định mở to hai mắt xem tiểu lão thử. Hầu Vân Bình liền cười nói. Đây là Lương cô nương phái tới cho ngươi truyền tin. Ở Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng ngực tiểu lão thử liên tục gật đầu. Hầu Vân Bình đem Lương Nghi Mộc Hòa mang về khách điếm. Đem Lương Nghi Mai bị hắn liên lụy bị trảo sự nói cho Lương Nghi Mộc Hòa. Còn có kế tiếp hành động. Cuối cùng nói, người nếu là tưởng cùng chúng ta hành động nói cũng có thể. Bất quá đến nghe ta. Lương Nghi Mai liên tục gật đầu. Trong lòng một lòng buông xuống. Hắn hiện tại biết đệ đệ ở kinh thành là an toàn. Người nhà đều không có bị kẻ thù phát hiện. Tự nhiên nguyện ý cùng Hầu Vân Bình cùng nhau hành động. Lương Nghi Mộc Hòa sờ sờ tiểu lão thử. Cười nói, ta tới thời điểm ngươi vẫn là màu xám, như thế nào hiện tại liền biến thành màu trắng đâu? Hầu Vân Bình đem bút mực đưa cho Lương Nghi Mộc Hòa. Ngươi vẫn là cấp Lương cô nương viết một phong thơ đi. Cũng hảo kêu nàng không cần lo lắng. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, làm cho Hầu Vân Bình mặt liền cấp Lương Nghi Mai viết một ít chuyện đơn giản. Sau đó đem nó giao cho tiểu lão thử, làm nó mang về cấp Lương Nghi Mai. Ở một cái khác phòng chờ Thiếu Thành lại kinh nghi bất định. Hắn không nghĩ tới đại tướng quân sẽ đối Lương Nghi Mộc Hòa khách khí như vậy. Hơn nữa nghe hai người ý tứ trong lời nói. Tựa hồ Lương Nghi Mộc Hòa muốn cứu người cũng là đại tướng quân muốn cứu người. Nhớ tới đi theo Hầu lão phu nhân bên người cái kia xanh sao vàng vọt tiểu thôn cô. Hắn trong lòng hiện lên một tia không xác định. Lương Nghi Mai không nghĩ tới Lương Nghi Mộc Hòa sẽ cùng Trường Bình Hầu ở bên nhau. Nàng trong lòng hiện lên nôn nóng. Nàng không biết là hy vọng Trường Bình Hầu xuất hiện vẫn là không hy vọng hắn xuất hiện. Lương Nghi Mai đem Hôi Hôi mang về tới tin cấp Hầu lão phu nhân xem. Hầu lão phu nhân tức khắc thấp giọng cười nói. Này liền hảo, ta nguyên lai còn lo lắng chúng ta muốn xuất cảnh đâu. Lương Nghi Mai miễn cưỡng cười cười. Chờ đến bên ngoài sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới sau. Lương Nghi Mai cùng Hầu lão phu nhân đã bị áp đi ra ngoài. Làm Lương Nghi Mai không nghĩ tới chính là. Bọn họ là thông qua địa đạo rời đi mộc tập. Này địa đạo chỉ có thể thông qua một người. Xoay thật dài một đoạn thời gian. Nhưng ngả lảo đảo chạm vào không ít thương sau. Lương Nghi Mai rốt cuộc từ địa đạo ra tới. Chương 124. Áp Lương Nghi Mai cùng hầu lão phu nhân người thấy ra địa đạo. Trong mắt hiện lên mừng như điên. Vội vàng phát ra tín hiệu. Không bao lâu, Lương Nghi Mai liền thấy lờ mờ có người lại đây. Bên này phái ra một người cùng bên kia người chắp đầu xác nhận sau liền hướng về phía bên này gật gật đầu. Dư lại mấy người liền áp Lương Nghi Mai cùng hầu lão phu nhân qua đi. Mới tới người nhìn thoáng qua Lương Nghi Mai cùng hầu lão phu nhân. Thấp giọng nói, chúng ta đi thôi, Tam Vương Tử liền mang theo người ở cánh rừng mặt sau chờ chúng ta. Không biết là bởi vì bọn họ người nhiều tự tin nguyên nhân. Vẫn là bởi vì ra mộc tập duyên cớ, bọn họ không có lại áp Lương Nghi Mai cùng hầu lão phu nhân đi trước. Chỉ là một cái kính thúc giục các nàng, Lương Nghi Mai dần dần tới gần hầu lão phu nhân. Hô hô, vài tiếng phá không vang lên, Lương Nghi Mai một phen đẩy ra hầu lão phu nhân. Người cũng hướng một thân cây sau tàng đi, ngẩng đầu đi xem, nguyên lai đi theo Lương Nghi Mai cùng hầu lão phu nhân bên người hai người đã chết. Tiến đến tiếp ứng người mắt co rụt lại, rút đao ra tới, hét lớn một tiếng, mau đem người mang đi, bảo hộ lão phu nhân. Vài tiếng thanh âm đồng thời từ trong rừng cây truyền ra tới. Lương Nghi Mai trong lòng vui vẻ, sờ sờ trong lòng ngực hôi hôi, ở trong lòng mặc niệm, chúng ta muốn rời xa chiến trường, người nói nơi nào tương đối an toàn. Hôi hôi liền từ Lương Nghi Mai vạt áo nhô đầu ra. Tùng cái mũi khắp nơi nhìn nhìn. Tốt nhất không tình nguyện chỉ một chỗ. Lương Nghi Mai cũng biết lúc này muốn tìm một cái hoàn toàn an toàn địa phương là không có khả năng. Nàng chỉ có thể tận lực hướng an toàn địa phương tìm. Ở bên trong địa phương, mấy đôi người đã sớm đánh vào cùng nhau. Thát đát người ở nghe được mũi tên thanh sau liền một cái nhảy bức tường nhảy đến hầu lão phu nhân bên người. Ai ngờ Lương Nghi Mai sẽ đẩy hầu lão phu nhân một phen. Đem nàng đẩy ly nguyên lai địa phương, nhưng thật ra sau phát tới Hầu Vân Bình một phen tiếp được hầu lão phu nhân. Đem nàng kéo đến phía sau, Hầu Vân Bình hộ vệ cũng vội vàng ngăn cản Thát Đát hướng Hầu Vân Bình bên kia đi. Da mặt nhất thời hỗn loạn lên, Lương Nghi Mộc Hòa đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lương Nghi Mai. Chính mắt thấy nàng đẩy ra hầu lão phu nhân lại chạy đến tụ sau trốn đi. Trong lòng là vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không biết là nên khen nàng dũng cảm vẫn là thông minh thức thời. Hắn không để ý đến trong sân người, chỉ là tránh đi Thát Đát, thật sự là bọn họ đụng phải tới, lách không ra, hắn mới động thủ giết người. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lương Nghi Mai, chỉ nghĩ nhanh lên đến nàng bên người đi. Bên kia Hầu Vân Bình cũng chú ý tới Lương Nghi Mai. Thấy nàng cẩn thận giấu sau thân cây, liền hơi hơi nhíu nhíu mày, đối bên người người nói nhỏ vài câu. Kia hộ vệ sửng sốt, dương mắt nhìn một chút Lương Nghi Mai vị trí, liền gật gật đầu. Một bên giết địch một bên hướng Lương Nghi Mai nơi đó di động. Mà Hầu Vân Bình tác rút ra một phen kiếm, cẩn thận che chở hầu lão phu nhân. Một bên phá vây, Lương Nghi Mai ôm hôi hôi quỳ rạp trên mặt đất, nhìn trước mắt người tới tới lui lui. Nàng cẩn thận khống chế được hô hấp, chính là nhìn bay tới bay lui đao kiếm, cảm thấy nơi này vẫn là không an toàn. Nàng đành phải sờ sờ hôi hôi, đem nó thả lại vạt áo, cẩn thận hướng phía sau bỏ đi, bởi vì giữa sân hỗn loạn. Thật đúng là không ai phát hiện Lương Nghi Mai động tác. Làm nàng không vài cái liền càng bò càng xa. Lăn cây nhi cùng mấy cái huynh đệ lại giết một cái hộ vệ. Tức giận hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt liền thấy Lương Nghi Mai thật cẩn thận bò đi. Đã bò ra hảo xa khoảng cách. Hắn tức khắc khí đỏ mắt. Vừa rồi nếu không phải nàng đẩy một phen cái kia lão thái bà. Hiện tại nàng đã sớm bị thủ lĩnh mang đi. Hắn quay đầu lại đối mấy cái huynh đệ nói. Chúng ta đi đem nữ nhân kia chộp tới. Lần trước cái kia lão thái bà không phải nói nàng là Trường Bình Hầu vị hôn thế sao? Ta xem Trường Bình Hầu còn dám không dám động thủ. Nói liền mang theo mấy người hướng Lương Nghi Mai nơi đó đuổi theo. Một bên Lương Nghi Mộc Hòa cùng cái kia vâng mệnh bảo hộ Lương Nghi Mai hộ vệ thấy tức khắc nôn nóng không thôi. Lương Nghi Mộc Hòa càng là hét lớn một tiếng. Muội muội chạy mau, chỉ là làm Lương Nghi Mộc Hòa không nghĩ tới chính là hắn giọng nói mới vừa khởi. Lương Nghi Mai cũng đã bỏ dậy. Liền đầu đều không trở về một chút giải khai chân liền liều mạng đi phía trước chạy. Lăn cây nhi cùng mấy người ngây ra một lúc, tiện đà giận dữ nói. Đứng lại, Lương Nghi Mai không chỉ có không dừng lại bước chân, ngược lại nhanh hơn tốc độ, liều mạng đi phía trước chạy. Vừa mới nàng chính dần dần rời xa chiến trường, ai ngờ trong lòng ngực hôi hôi đột nhiên phát ra tín hiệu khẩn cấp. Nàng liền dự kiến tới rồi nguy hiểm, nơi nào còn quản cái gì bị không bị phát hiện, chạy trước quan trọng, mặt sau người cũng bổn, người kêu đứng lại. Nàng đương nhiên không có khả năng đứng lại kéo. Lương Nghi Mộc Hòa cùng cái kia hộ vệ thấy lăn cây nhi mấy người hướng Lương Nghi Mai đuổi theo. tức khắc kinh hãi, Lương Nghi Mộc Hòa đôi mắt đều đỏ. Một đao giết che ở trước mắt người, liền vọt đi lên, Lương Nghi Mai nghẹn đủ khí đi phía trước hướng. Nàng cảm giác được người lý nàng càng ngày càng gần, trong lòng ngực hôi hôi vội gọi một tiếng. Lương Nghi Mai liền thuận thế đi phía trước đảo đi, hiểm hiểm tránh khỏi một đao. Nàng xoay người nhìn lại, thấy mấy người đều đuổi theo. Trong lòng thầm nghĩ, nàng nếu là lúc này vào không gian, không biết ra tới sau muốn như thế nào giải thích nàng đột nhiên mất tích sự. Ta xem ngươi còn hướng chỗ nào chạy, một người nói, liền cử đao hướng nàng chặt bỏ tới. Đương, một tiếng, bên cạnh nhảy ra một người, tiếp nhận người nọ chiêu thức. Lương Nghi Mai tập trung nhìn vào, hình như là ban ngày cùng đại ca ở trên phố người nói chuyện. Mặt sau dẫn theo một lòng Lương Nghi Mộc Hòa nghĩ mà sợ hướng Lương Nghi Mai hô. Chạy mau, Lương Nghi Mai nhìn tới rồi Lương Nghi Mộc Hòa liếc mắt một cái. Bò dậy liền chạy, nàng ở chỗ này cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể liên lụy bọn họ. Đại béo thấy Lương Nghi Mai chỉ nhìn hắn một cái liền đi phía trước hướng. Ngầm trợn trắng mắt, này tiểu cô nương thật là thu phí chương tiết, 12 điểm, lăn cây nhì đôi mắt nảy sinh ác độc nhìn Lương Nghi Mai chiều trong rừng sâu chạy tới. Cấp hai cái thuộc hạ sử một cái ánh mắt, kia hai người liền tiến lên cuốn lấy đại béo. Lăn cây nhì tắc mang theo một cái khác chiều Lương Nghi Mai đuổi theo. Lương Nghi Mộc Hòa thấy, một đao bức lui cuốn lấy người của hắn, cấp đại béo lưu lại một câu. Đại béo ca, giao cho ngươi. Liền vội vàng đuổi theo. Đại béo đối phó hai người vẫn là dư giả, chính là đối phó ba người lại có chút cố hết sức. Hắn thấy Lương Nghi Mộc Hòa nóng vội, lại nghe được vừa rồi Lương Nghi Mộc Hòa kêu muội muội, biết hắn là thực trọng người nhà người, đành phải cắn răng tiếp được người thứ ba. Trong lòng ngực hôi hôi, chi chi kêu vài tiếng, Lương Nghi Mai đành phải chiều một bên nhảy tới, quay đầu lại xem đuổi theo hai người, thở phì phò hung hăng nói, chúng ta không đi bắt Trường Bình Hầu, tới quân lấy ta làm gì? Lăn cây nhi nheo nheo mắt nói. Ngươi là Trường Bình Hầu vị hôn thê, bắt ngươi uy hiếp hắn cũng không tồi a. Lương Nghi Mộc Hòa từ hắn phía sau nhảy đến Lương Nghi Mai trước mặt khi vừa lúc nghe thế câu nói. Hắn hừ lạnh một tiếng nói. Nguyên lai thắt đát ám tổ cũng là lãng đến hư danh. Ta chỉ là một cái nho nhỏ chính ngũ phẩm thiên hộ. Ta muội muội thế nhưng có thể làm hầu phu nhân sao? Lăn cây nhi sắc mặt biến đổi. Hắn vừa rồi cũng nghe đến Lương Nghi Mộc Hòa kêu Lương Nghi Mai làm muội muội. Hắn thẹn quá thành giận nói, vậy các ngươi liền đều không có tồn tại tất yếu. Nói cùng thủ hạ một tả một hữu công hướng Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa cử đao tiếp thượng, đối Lương Nghi Mai nói, đi mau. Lần này Lương Nghi Mai lại không có đi. Nàng nhìn ra được tới, Lương Nghi Mộc Hòa căn bản là không phải bọn họ hai người đối thủ. Nàng thối lui đến một bên, tìm rất nhiều hòn đá, nhắm ngay lăn cây nhi cùng thủ hạ của hắn liền ném qua đi. Tuy rằng này đó hòn đá cũng không thể cấp hai người bao lớn thương tổn, còn là cho hai người mang theo không ít phiền toái. Lương Nghi Mộc Hòa càng là thừa dịp bọn họ trốn tránh thời điểm thường thường ở bọn họ trên người lưu lại một hai đạo dấu vết. Lăn cây nhi tức giận không thôi, tưởng tiến lên bắt lấy Lương Nghi Mai, chỉ là Lương Nghi Mộc Hòa gắt gao mà cuốn lấy bọn họ, tình nguyện chính mình bị thương cũng không cho bọn họ đằng ra tay tới. Cứ như vậy, Lương Nghi Mộc Hòa trên người chịu thương liền phải so với bọn hắn hai người trọng đến nhiều. Lương Nghi Mai mắt thấy lăn cây nhi lại ở Lương Nghi Mộc Hòa trên người cắt một đạo, nàng trong lòng sốt ruột, liền sờ sờ trong lòng ngực tiểu lão thử, âm thầm cùng nó nói chuyện. Lương Nghi Mộc Hòa cảm giác được chính mình thể lực đang ở biến mất. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt lại vẫn cứ quật cường đứng ở một bên muội muội, âm thầm cắn răng, trong lòng so đo, hắn nếu là chỉ chuyên chú đối phó lăn cây nhi thủ hạ, khả năng một kích mất mạng. Cứ như vậy, lăn cây nhi nhất định sẽ bắt được cơ hội đối hắn xuống tay. Chính là nếu hắn tùy thời đến mau, liền ít nhất ở trước khi chết còn có thể kéo chết hắn. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Lương Nghi Mai, trong lòng nảy sinh ác độc buông tha lăn cây nhi công kích, trực tiếp nhằm phía lăn cây nhi thủ hạ. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lương Nghi Mai mới vừa cùng hôi hôi câu thông hảo, từ nó đi đánh lén lăn cây nhi. Mới vừa nhấc mắt liền thấy Lương Nghi Mộc Hòa không quan tâm chiều lăn cây nhi thủ hạ phóng đi. Mà lăn cây nhi mới vừa thay cho nhất chiêu, thấy Lương Nghi Mộc Hòa phía sau hư không, cũng theo sát thượng, nhấc chân liền đá vào. Lương Nghi Mai sắc mặt biến đổi, tim và mật đều nứt, hô to một tiếng, ca ca, người đã phi thân tiến lên, che ở Lương Nghi Mộc Hòa tiến lên. Cùng thời khắc đó, Lương Nghi Mộc Hòa chém giết lăn cây nhi thủ hạ, mà lăn cây nhi chân dừng ở Lương Nghi Mai trên người. Lấy này đồng thời, một cái màu trắng thân ảnh từ Lương Nghi Mai trong lòng ngực bay ra, hướng về phía lăn cây nhi cổ chính là một móng vuốt. Lăn cây nhi đều còn chưa tới kịp thấy rõ đánh lén thứ gì liền nằm ngửa ở trên mặt đất, đôi mắt tránh đến đại đại, Lương Nghi Mai bị đá trúng bụng, bay đi ra ngoài. Lương Nghi Mộc Hòa xoay người nhìn lên, vừa lúc nhìn Lương Nghi Mai phun huyết đánh vào một bên trên cây lại rơi xuống. Lương Nghi Mộc Hòa trợn tròn đôi mắt, nhất thời lại giận lại thương, vội vàng phi thân tiến lên ôm lấy nàng đầu, muội muội, muội muội, chi chi chi chi. Tiểu lão thử cũng nôn nóng vây quanh Lương Nghi Mai đảo quanh. Lương Nghi Mai lại nhắm chặt con mắt, sắc mặt tái nhợt phun huyết. Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng đem nàng phóng bình, lôi ra trên cổ xích sắt, đem chúc tía mở ra thưởng uy Lương Nghi Mai để lại cho hắn linh dịch. Chỉ là Lương Nghi Mai lại nhắm chặt miệng. Lương Nghi Mộc Hòa vừa định cạy ra nàng hàm răng, một bên tiểu lão thử lại la hoảng lên. Lương Nghi Mộc Hòa cúi đầu nhìn lại, tức khắc há to miệng. Hắn thấy muội muội trong bụng phát ra một cái tiểu hình tròn quang, tia quang theo muội muội thân thể hướng lên trên, chỉ chốc lát sau liền đến muội muội yết hầu chỗ. Lương Nghi Mộc Hòa liền thấy muội muội hơi hơi mở ra miệng, liền có một cái sáng lên hạt châu theo Lương Nghi Mai miệng ra tới huyền phù ở Lương Nghi Mai trên đầu. Lương Nghi Mộc Hòa cả kinh ngã ngồi trên mặt đất, một bên tiểu lão thử lại là nôn nóng nhảy lên nhảy xuống, dùng móng vuốt bắt lấy Lương Nghi Mộc Hòa, ý bảo hắn mau đem hạt châu bắt lấy. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn nằm trên mặt đất không hề huyết sắc muội muội, liền phải tiến lên bắt lấy kia hạt châu. Ai ngờ kia hạt châu thế nhưng xoay một cái cong, chỉ là huyền phù ở muội muội trên đầu, quang hoa liền chiếu vào Lương Nghi Mai trên mặt, không biết có phải hay không Lương Nghi Mộc Hòa ảo giác. Hắn cảm thấy muội muội mày giống như giãn ra một ít. Một bên tiểu lão thử cũng đình chỉ nhảy bắn, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua kia hạt châu, liền nhảy đến Lương Nghi Mai bên cạnh thủ nàng. Lương Nghi Mộc Hòa thấy, giống như cũng có chút hiểu được, liền ngồi ở một bên thủ. Một lát sau, hắn mới nhớ tới, chuyện này không thể tiết lộ đi ra ngoài, càng không thể làm người thấy. Hắn vội vàng đứng dậy xem xét, thấy nơi này chỉ có hắn một người, lại nằm trên mặt đất nghe động tĩnh, nghe thấy đại béo nơi vị trí còn có tiếng đánh nhau. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết bọn họ tạm thời còn không thể lại đây, quay đầu lo lắng nhìn về phía trên mặt đất muội muội. Lương Nghi Mộc Hòa một phen động tác xem ở tiểu lão thử trong mắt. Nó trong lòng ngạo kiều nói, có ta ở đây, chỉ cần có người một tới gần ta sẽ biết, hà tất như vậy phiền toái. Bất quá nó cũng biết tiểu mai tử cùng nó nói chuyện đều là nửa nghe nửa đoán, huống chi Lương Nghi Mộc Hòa, cho nên nó cũng không tưởng giải thích, chỉ là tò mò nhìn kia tiểu hạt châu vây quanh Lương Nghi Mai đổi tới đổi lui. Qua nửa ngày, Lương Nghi Mai sắc mặt khá hơn nhiều, kia hạt châu liền lại từ Lương Nghi Mai trong miệng lưu đi vào. Lương Nghi Mộc Hòa thấy nó ở muội muội trong bụng còn phát ra quang mang nhàn nhạt, hắn lo lắng một chút có người lại đây thấy, vội vàng cởi trên người quần áo bao ở nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Chương 125. Lương Nghi Mộc Hòa nhớ tới vừa rồi cái kia hạt châu, trong lòng ngàn đầu vạn tự, chẳng lẽ lúc trước những cái đó cá sẽ như vậy thích muội muội là bởi vì hạt châu này sao? Hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua ghé vào bên chân tiểu lão thử, còn có này chỉ tiểu lão thử, cũng là vì này hạt châu mới đi theo muội muội bên người sao? Hắn nhìn nằm ở cách đó không xa lăn cây nhi thi thể. Một con bình thường tiểu lão thử như thế nào có thể một móng vuốt liền phải một cái thát đát mạnh. Bằng không, năm đó, muội muội như thế nào sẽ có như vậy khác thường. Lương Nghi Mộc Hòa lại nghĩ tới muội muội cho hắn linh dịch, quyết định chờ muội muội sau khi tỉnh lại hỏi một câu nàng. Loại sự tình này thật sự là quá nguy hiểm, nếu là hắn cùng đệ đệ biết còn hảo, nhưng nếu là để cho người khác đã biết. Lương Nghi Mộc Hòa nghĩ vậy mấy năm vào Nam ra Bắc nhìn thấy nghe thấy. Người trong thiên hạ vốn là đối loại này kỳ nhân dị sự rất là kiêng kỵ. Huống chi muội muội vẫn là một nữ tử, lấy thời đại đối nữ tử nghiêm khắc yêu cầu, nói không chừng nàng sẽ bị người cho rằng là yêu nghiệt. Hiện tại muội muội còn chỉ là bọn hắn muội muội, nhưng nếu là nàng có một ngày xuất giá, hắn cùng đệ đệ lại có thể quản nhiều ít đâu. Lúc này Lương Nghi Mộc Hòa không hề may mắn vừa rồi này hạt châu cứu Lương Nghi Mai mệnh, mà là lo lắng Lương Nghi Mai tương lai, chỉ là này hạt châu lại là nơi nào tới đâu? Lúc trước muội muội xuất hiện khác thường thời điểm mới 3 tuổi nhiều, còn cái gì cũng không biết, chẳng lẽ là lầm ăn xong đi? Ý niệm chợt lóe mà qua, Lương Nghi Mộc Hòa đã ngây dại. Hắn cảm thấy này hạt châu có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua dường như, chỉ là hắn nếu muốn khởi thời điểm lại luôn là nghĩ không ra. Chờ đại béo cùng cái kia hộ vệ đầy người là huyết đuổi tới thời điểm liền thấy Lương Nghi Mộc Hòa ngồi dưới đất, trong lòng ngực ôm Lương Nghi Mai, dưới chân nằm bò một con tiểu lão thử, mà cách đó không xa liền nằm hai cổ thi thể. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, đại béo biết Lương Nghi Mai ở Lương Nghi Mộc Hòa cảm nhận chung vị trí. Hắn có chút khó khăn vỗ Lương Nghi Mộc Hòa bả vai. Người đừng như vậy, nén bi thương thuận biến. Hộ vệ lại là cảm thấy có phụ với hầu gia phó thác, Hơn nữa dọc theo đường đi hắn cũng nhìn ra được Hầu gia đối cái này nữ hài coi trọng. Lương Nghi Mộc Hòa kinh ngạc nói: "Đại béo ca, ngươi đang nói cái gì nha? Ta muội muội chỉ là ngất xỉu, tỉnh lại thì tốt rồi." Lương Nghi Mộc Hòa vừa mới bế lên Lương Nghi Mai sau liền đem chút tía linh dịch đều cấp Lương Nghi Mai uống lên. Lấy hắn đối linh dịch hiểu biết, muội muội chỉ cần uống xong đi hẳn là liền sẽ không có cái gì đại sự. Đại béo mặt đỏ lên, chỉ trích nói: "Vậy ngươi vì cái gì ôm nàng bất động, cũng không đi tìm chúng ta?" Lương Nghi Mộc Hòa ra mặt dày, không hề áy náy nhíu nhíu mày: "Nàng ngất đi rồi, ta qua đi chỉ có thể cho các ngươi thêm phiền, còn không bằng ở chỗ này bồi nàng. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không biết có thể hay không di động." Hộ vệ nghe nói Lương Nghi Mai không có việc gì cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại cũng có tâm tình trêu ghẹo người. Hắn đáng thương nhìn thoáng qua đại béo. Đại béo liền một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Nói thẳng: "Người bế lên nàng, chúng ta đi tìm đại tướng quân, xem bọn hắn nơi đó thế nào." Lương Nghi Mộc Hòa có chút lấy bất động chú ý nhìn về phía còn ở trong lòng ngực hắn nhắm chặt con mắt Lương Nghi Mai. Hắn không biết kia hạt châu còn phát không tỏa sáng. Nếu là làm người đã biết, lúc này tiểu lão thử liền gãi gãi hắn ống quần, hướng hắn gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền cẩn thận bế lên Lương Nghi Mai đối trợn mắt há hốc mồm đại béo nói: "Chúng ta đây đi thôi." Đại béo dùng ngón tay chỉ hắn, dùng đôi mắt lên án. Người này thế nhưng tin tưởng một con lão thử đều không tin hắn. Hộ vệ xóa sạch hắn tay, theo sát đi lên. Hầu Vân Bình bên này cũng vừa mới vừa bãi bình, hắn đem hầu lão phu nhân giao cho mang đến hai cái ma ma. Đang muốn đi tìm Lương Nghi Mai đám người, liền thấy bọn họ đã trở lại. Hắn thấy Lương Nghi Mộc Hòa ôm Lương Nghi Mai, mày nhăn lại: "Đây là làm sao vậy?" Nàng bị thương, quay đầu phân phó nói: "Làm đại phu lập tức lại đây." Lần này Hầu Vân Bình vì chiếu cố hầu lão phu nhân cùng Lương Nghi Mai, cố ý mang lên một cái đại phu cùng hai cái chỗ tối bồi dưỡng ma ma. Lương Nghi Mộc Hòa thấy đại tướng quân trong mắt toát ra lo lắng, sắc mặt hơi đổi, hắn nhớ tới vừa rồi Lan Cây Nhi lời nói, thu phí chương tiết, 12 điểm, hắn nắm thật chặt trong lòng ngực Lương Nghi Mai. Đối Hầu Vân Bình cười nói: "Đại tướng quân, ta muội muội không có việc gì, ta trước mang nàng đi nghỉ ngơi." Hầu Vân Bình gật đầu: "Chúng ta hôm nay buổi tối muốn ở chỗ này qua đêm. Ngươi liền không cần thủ vệ, an tâm chiếu cố nàng đi." Dừng một chút, lại nói: "Này dọc theo đường đi ít nhiều nàng chiếu cố ta mẫu thân." Đại béo thì rằng ngày thường biểu hiện thật sự sơ ý, nhưng làm ám vệ, không một cái không phải thận trọng người. Hắn đi theo Hầu gia bên người cũng có không ít thời gian. Hắn trước tiên liền phát hiện không đúng. Ở Lương Nghi Mộc Hòa ôm Lương Nghi Mai đến một cái đống lửa biên an trí thời điểm liền cùng qua đi. Thấp giọng hỏi hắn: "Đây là có chuyện gì?" Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ đại tướng quân biểu hiện đến đã như vậy rõ ràng sao? Đại béo vừa thấy sắc mặt của hắn liền không khỏi sốt ruột. Hắn là Hầu gia người, không có khả năng vi mệnh, mà hắn đã đương Lương Nghi Mộc Hòa là bằng hữu. Hắn cũng không hy vọng Lương Nghi Mộc Hòa vì những việc này mà cùng Hầu gia nháo không thoải mái. Hắn liền khuyên: "Hầu gia thân phận tôn quý, làm hắn thiếp thất cũng không mai một ngươi muội muội." Lương Nghi Mộc Hòa cảm thấy trong lòng có một cổ hỏa ở thiêu, khí cực nhạc nói: "Chẳng lẽ ta còn muốn cảm tạ hắn để mắt ta muội muội?" Đại béo khẽ nhíu mày, lấy Hầu gia tôn quý, chính là nạp bốn ngũ phẩm nữ nhi muội muội làm thiếp thất cũng là thường có việc. Lương Nghi Mộc Hòa phản ứng như thế nào lớn như vậy? Lương Nghi Mộc Hòa nghiêm túc nói: "Ta không hy vọng xa vời nàng về sau đại phú đại quý, chỉ cần nàng bình an hỉ nhạc liền hảo. Ngươi cũng nói Hầu gia thân phận tôn quý, về sau hắn thê thất có thể kém đi nơi nào? Ta muội muội là ta cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ta có thể nào làm nàng đi làm thiếp thất, đi làm một cái chỉ so nô bộc hào một chút người?" Đại béo sắc mặt tức khắc xanh mét, Hầu gia thiếp thất như thế nào sẽ là chỉ so nô bộc hào một chút? Hắn vừa muốn há mồm phản bác, bên cạnh liền có một chút thấp nhu thanh âm hỏi: "Ai muốn đi làm thiếp?" Hai người sửng sốt, cúi đầu nhìn lại, liền thấy Lương Nghi Mai nằm ở Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng ngực mở to tròn xoe đôi mắt đang nhìn bọn họ. Đại béo có chút xấu hổ, rốt cuộc ở một nữ hài từ trước mặt làm nàng đi làm thiếp. Hắn vẫn là có một ít thẹn thùng. Lương Nghi Mộc Hòa lại kinh hỉ mà đem đề tài vừa rồi quên mất. Một phen bế lên Lương Nghi Mai, vội vàng hỏi nói: "Ngươi thế nào, còn có hay không nơi nào không thoải mái?" Lương Nghi Mai cười đến mi mắt cong cong, lần này có thể ngoài ý muốn cùng đại ca gặp mặt. Thật là kinh hỉ. Nàng lắc đầu, ngồi dậy: "Không có gì sự, đại ca không cần lo lắng. Nhưng thật ra đại ca trên người miệng vết thương còn không có xử lý đâu." Tiểu lão thử một phen nhảy lên Lương Nghi Mai trong lòng ngực cùng cùng. Lương Nghi Mai trấn an sờ sờ đầu của nó, Đại béo nắm chặt nắm tay khụ một tiếng, thấy khiến cho hai người lực chú ý, liền cáo từ nói, ta đi xem còn có cái gì muốn hỗ trợ, các người cũng đã lâu không gặp mặt, trước tâm sự đi. Lương Nghi Mai thấy hắn đi xa, khắp nơi nhìn nhìn, hỏi hầu lão phu nhân, cũng không biết nàng thế nào. Lương Nghi Mộc Hòa kéo qua nàng cười nói, nàng có đại tướng quân chiếu cố sẽ không có việc gì. Lương Nghi Mai cười cười, lơ đãng hỏi, Trường Bình Hầu không có tới sao? Đương nhiên tới. Lương Nghi Mộc Hòa không phải rất tưởng ở muội muội trước mặt nhắc tới Trường Bình Hầu, liền cười đem một ít dược bình giao cho nàng, nói, tới, giúp ca ca thượng dược. Lương Nghi Mai đáp nhẹ một tiếng, một bên cấp Lương Nghi Mộc Hòa thượng dược, một bên nói lên mấy năm nay trong nhà tình huống cùng lần này ngoài ý muốn. Hầu Vân Bình suy xét đến Lương Nghi Mai là nữ hài tử, rốt cuộc không có phương tiện, khiến cho người đứng xa xa nhìn, huống chi bọn họ là ở tầng, trung tầng cùng ngoại tầng còn có người ở bảo vệ xung quanh. Cũng không lo lắng có người đánh bất ngờ khi xảy ra chuyện. Này đảo tiện nghi hai người, Lương Nghi Mai liền tiếp cận Lương Nghi Mộc Hòa thấp thấp nói. Lại hỏi Lương Nghi Mộc Hòa mấy năm nay ở quân doanh tình huống. Lương Nghi Mai có chút đau lòng nhìn trên người hắn thương. Đại ca trên người như thế nào có nhiều như vậy thương? Lương Nghi Mộc Hòa không thèm để ý cười nói. Này đó đều là tiểu thương. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Người không cần lo lắng. Lương Nghi Mai trong lòng nghĩ thì một cái thời gian đem một ít nhân sâm rượu cùng linh dịch lấy ra tới cấp đại ca mang theo. Khẩu thượng liền không thèm để ý. Ân, một tiếng, quay đầu lại nhìn đến nơi xa một người. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Lương Nghi Mộc Hòa đang ở trong lòng nghĩ như thế nào hỏi đại tướng quân sự. Liền thấy Lương Nghi Mai chỉ nơi xa nói. Đại ca, đó là ai? Lương Nghi Mộc Hòa theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Đúng là đại tướng quân. Hắn sắc mặt một tức. Một bên cẩn thận quan sát Lương Nghi Mai thần sắc, một bên thấp giọng nói, đó là đại tướng quân. Đại tướng quân, trong triều có phẩm giai tướng quân nàng đều tra quá. Căn bản không có Hầu Vân Bình người này, lúc trước nàng liền hoài nghi hắn là võ tướng xuất thân. Cho nên cùng Lương Nghi Lâm vào kinh sau liền đi tra xét võ tướng. Chính là căn bản là không có Hầu Vân Bình người này. Chẳng lẽ hắn lừa nàng, hắn căn bản là không gọi Hầu Vân Bình. Lương Nghi Mai khẽ nhíu mày, chính là cũng không đúng a. Hôi Hôi nói qua hắn không có nói dối. Lương Nghi Mai có chút hoài nghi nhìn về phía Hôi Hôi. Ở hiện đại, cục cảnh sát phát hiện nói dối cơ đều có thể lừa dối qua đi. Không đạo lý hắn liền lừa bất quá Hôi Hôi. Lương Nghi Mai trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ủy khuất nhìn nàng tiểu lão thử. Quay đầu hỏi Lương Nghi Mộc Hòa, kia hắn tên gọi là gì? Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng có chút không vui. Còn là trả lời, hắn kêu Hầu Kính Chi. Lương Nghi Mai sắc mặt tức khắc biến đổi, thân thể có chút rét run. Lương Nghi Mộc Hòa hoảng sợ, vội vàng ôm lấy nàng sốt ruột hỏi, muội muội ngươi làm sao vậy? Hầu Kính Chi, Trường Bình Hầu liền kêu Hầu Kính Chi. Lương Nghi Mai sắc mặt xanh mét, vội vàng mà chứng thực nói, Trường Bình Hầu Hầu Kính Chi. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, khó hiểu nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai liền ngồi ngã vào Lương Nghi Mộc Hòa bên người, đem bổn tính toán đến an toàn địa phương lại nói cho Lương Nghi Mộc Hòa sự từ đầu chí cuối nói cho hắn. Lương Nghi Mộc Hòa càng nghe sắc mặt càng khó xem. Hắn cùng ta nói hắn kêu Hầu Vân Bình, ta không biết hắn là Hầu Kính Chi. Lương Nghi Mộc Hòa an ủi vỗ vỗ Lương Nghi Mai bả vai. Chuyện này không trách ngươi, hắn không nói rõ ràng, ngươi lại như thế nào sẽ biết đâu. Lương Nghi Mai ngồi thẳng thân mình nói, đại ca, chúng ta đi tìm hắn nói rõ đi. Như vậy đoán tới đoán đi cũng không phải biện pháp, hắn biết sở hữu sự, mà chúng ta lại cái gì đều không hiểu biết, chỉ có thể dựa đoán, là rất khó biết chân tướng. Trước kia không biết thân phận của hắn còn hảo, hiện tại đã biết mới nhớ tới này hết thảy đều là hắn ngôn luận của một nhà. Hơn nữa không có bất luận cái gì chứng cứ, chúng ta đã thực lạc hậu, không bằng liền đi thẳng vào vấn đề nói khai, lại không xong cũng sẽ không so hiện tại càng kém đi. Lương Nghi Mộc Hòa trong mắt hiện lên vui sướng, vuốt Lương Nghi Mai đầu nói, muội muội thật là càng ngày càng thông minh, mà bên kia Hầu Vân Bình lại vừa mới biết Lương Nghi Mai tỉnh lại tin tức. Hắn cảm thấy cùng với chờ Lương Nghi Mai phát hiện chất vấn hắn, không bằng hiện tại qua đi giải thích một chút. Hắn từ trước đến nay là nghĩ đến liền làm, sẽ không kéo dài người. Hắn tùy tay chiêu quá một người tới phân phó nói, dư lại sự tình các ngươi tự hành an bài, có cái gì không làm chủ được liền đi tìm Phi Bạch. Phi Bạch là Hầu Vân Bình từ nhỏ mang theo trên người, hiện tại là Hầu Vân Bình chuyên trúc quản sự. Những việc này hắn đi theo Hầu Vân Bình cũng làm không ít, nhưng thật ra không thành vấn đề. An bài hảo sau hắn liền hướng tới Lương Nghi Mai bên này lại đây. Ở Lương Nghi Mộc Hòa hô lên, muội muội, khi, liền có rất nhiều người ở chú ý bên này. Thấy Hầu Vân Bình thế nhưng tự mình qua đi, có có mấy người trong mắt hiện lên hưng phấn, có hiện lên trầm tư, còn có còn lại là mặt không đổi sắc nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Làm Hầu Vân Bình không nghĩ tới chính là, hắn vừa đứng ở Lương Nghi Mai trước mặt, Lương Nghi Mai liền cười khẩy nói, Trường Bình Hầu gia, ta là nên gọi ngươi Hầu Vân Bình đâu, vẫn là kêu ngươi Hầu Kính Chi đâu, vẫn là kêu ngươi Đại Tướng Quân đâu. Hầu Vân Bình hơi hơi nhíu nhíu mày, ngươi không phải luôn luôn kêu ta Hầu Vân Bình sao? Lương Nghi Mai trong lòng có chút tức giận, đều lúc này, hắn còn tính toán giấu đi xuống không thành. Chương 126, nàng cưỡng chế tức giận châm chọc nói, ta còn tưởng rằng mỗi người đều tương đối thích uy phong một ít xưng hô. Ai ngờ Hầu gia cố tình thích danh điều chưa biết tên. Như vậy đi xuống không được. Lương Nghi Mộc Hòa đáy lòng hiện lên bất an. Muội muội nói muốn đi thẳng vào vấn đề, hắn đương nhiên nguyện ý, chỉ là không nghĩ tới thông minh muội muội đi lên lại là châm chọc mỉa mai. Nói như vậy đi xuống, đến ngày mai đều nói không rõ. Hơn nữa hắn cũng không thích muội muội khác thường, tuy rằng hai người có 7 năm không gặp, chính là phía trước 6 năm bọn họ đều có liên hệ. Nhị đệ viết tin càng là đem sinh hoạt mỗi một cái chi tiết đều sẽ cùng hắn nói. Cho nên đối muội muội trưởng thành hắn cũng coi như tham dự. Chính là muội muội cái dạng này một chút cũng không giống 7 năm trước như vậy, cũng không giống tin nói như vậy. Hắn liền tiến lên một bước, hơi mang xin lỗi nói, thực xin lỗi Hầu gia, ta muội muội cũng không có chỉ trích ngài ý tứ, chỉ là ngài lúc trước dùng mặt khác tên, muội muội trong lòng có chút khúc mắc thôi. Nàng là tiểu hài tử tính tình, quá một đoạn nhật tử thì tốt rồi. Lương Nghi Mai dùng mình, cũng cảm thấy chính mình có chút khác thường, yên lặng mà lui hai bước, đem chủ đạo địa vị nhường cho Lương Nghi Mộc Hòa. Bọn họ vốn dĩ đã bị động, không thể lại làm đến càng bị động. Hầu Vân Bình lại trong lòng buông lỏng, hắn vẫn luôn chờ Lương Nghi Mai hỏi cái này sự, hắn đoan chính thái độ. Lực nhíu nhíu mày nói, ta lúc trước dùng cũng là tên thật tự, ta danh là Kính Chi, tự là Vân Bình. Lương Nghi Mai khẽ nhếch miệng, hoắc quay đầu đi xem Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa bị muội muội đôi mắt xem đến hơi hơi có chút không được tự nhiên, liền khô cằn cười nói, không nghĩ tới Hầu gia tự là Vân Bình. Đại Chu người giống nhau không lấy tự, chỉ có những cái đó tú tài khảo được công danh mới có thể lấy tự, mà có chút nhưng vẫn chờ đến kỳ thi mùa xuân cao trung thời điểm mới lấy, mà võ nhân lấy tự cơ hồ không có, cho nên Lương Nghi Mộc Hòa mới có như vậy phản ứng. Hầu Vân Bình trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Nhớ tới chuyện này, lại hơi có chút thương cảm nói, ta sau khi sinh, ca ca ta nhóm đều cho ta lấy tên, sau lại phụ thân định vì Kính Chi, đây là ta đại ca cấp lấy, chỉ là tư ca cảm thấy Vân Bình tên này càng tốt. Quân lấy phụ thân sửa đổi tới, khi đó tên của ta đã thượng gia phả, phụ thân bị triền bất quá, liền đem Vân Bình định vì ta tự. Bạn bè thân thích đều biết chuyện này. Hầu Vân Bình nhớ tới tư ca khiêu thoát cùng hắn khoe ra năm đó hắn công tích vĩ đại, ở hắn 5 tuổi năm ấy, càng là quân lấy phụ thân đem hắn tự cũng thượng gia phả mới bỏ qua. Tư ca luôn luôn là như thế này, nhìn tùy tiện, cái gì đều có thể. Chính là hắn lại là ngũ huynh đệ bên trong nhất kiên trì người. Chỉ cần hắn nhận định sự, chính là ngươi nói toạc thiên, hắn cũng tuyệt đối không thay đổi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, ngươi là hoàng hậu đệ đệ. Chính là vì cái gì nói năm đó ngươi tứ ca cùng cha mẹ ta chết cùng hoàng hậu có quan hệ. Lương Nghi Mai điều tiết hảo cảm xúc, gọn gàng dứt khoát hỏi. Hầu Vân Bình ở bên cạnh ngồi xuống, ý bảo Lương Nghi Mộc Hòa hai người ngồi ở hắn đối diện. Hướng hai người giải thích nói, hoàng hậu thực thích ngũ hoàng tử, chính là phụ thân ở thái tử 4 tuổi thời điểm liền thỉnh lập thái tử. Khi đó hơn phân nửa cái biên quan đều là dựa vào Hầu Lý hai nhà bảo hộ. Hoàng thượng cơ hồ không có do dự liền hạ chỉ. Hoàng hậu biết sau không vui, chính là phụ thân thực mau liền đi biên quan, ta 8 tuổi thời điểm đại ca cũng đi biên quan, tại đây đoạn thời gian nội đã xảy ra cái gì ta không phải rất rõ ràng. Chính là thái tử thân thể không tốt, liền tính ngự y vẫn luôn dùng sang quý dược cũng không có thể chuyển biến tốt đẹp. Thái tử thực thông minh, Hầu Lý hai nhà đều đối hắn thực vừa lòng, phụ thân cho dù ở biên quan cũng sẽ cấp thái tử tìm y hỏi dược. Năm ấy Thát Đát xâm chiếm, phụ thân lãnh binh xuất chinh. Ở đóng quân một cái cửa cốc tìm được rồi một mặt dược. Đi theo thái y nói kia dược tràn ngập sinh cơ, mà thái tử thân thể sở dĩ vẫn luôn không hảo chính là bởi vì khuyết thiếu sinh cơ. Phụ thân liền đem kia dược giao cho thủ hạ mang về cấp tứ ca. Làm tứ ca mang về kinh thành giao cho thái tử, chính là không nghĩ tới tứ ca còn không có xuất phát liền nhận được phụ thân chinh phạt Thát Đát thất lợi bị vây. Hắn lập tức hủy bỏ hành trình, mang binh đi trước cứu viện. Nói tới đây, Hầu Vân Bình cảm xúc có chút hạ xuống. Nhị ca cùng tam ca cũng nhận được tin tức, Thát Đát dường như sớm có chuẩn bị, phụ thân cùng vài vị ca ca mang người đều bị vây quanh. cuối cùng chỉ có Tứ ca mang theo mấy cái ta hầu ra ám vệ phá vây ra tới. Kỳ quái chính là Tứ ca không có trực tiếp hồi kinh, mà là đường vòng đi Thuyền Châu. Chính là Tứ ca mang theo người đều đã chết, Tứ ca cũng bị thực trọng thương. Hầu Vân Bình nhìn Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Mai nói: "Ta Tứ ca trốn vào trong rừng cây, phụ thân ngươi hẳn là chính là khi đó gặp được ta Tứ ca. Chúng ta ở kinh thành đã sớm thu được tin tức, Hầu Lý hai nhà hộ vệ tất cả đều xuất động, chính là tìm được Tứ ca thời điểm hắn là ăn mặc một kiện áo vải thô bị người an trí ở một đạo khe núi hạ. Nếu là không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được. Chỉ là chúng ta lại ở cách đó không xa tìm được đuổi giết Tứ ca người giấu chân. Bọn họ hình như là đuổi theo một người khác đi. Chúng ta khi đó liền phỏng đoán có thể là có người giúp đỡ Tứ ca đem người dẫn đi. Chúng ta cũng tìm khắp toàn sơn, chính là còn không có tìm được. Sau lại ta trong lúc vô ý nghe nói, năm ấy có sơn tặc ở nơi đó lui tới quá, cho nên ta mới lại đi trước, hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Có người không nghĩ ta tra được cái gì, cho nên năm đó ta mới có thể bị thương. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhờ họa được phúc đụng phải Lương cô nương. Khi đó ngươi trong lúc vô ý lấy ra kia kiện quần áo chính là ta Tứ ca." Hầu Vân Bình tay nắm thật chặt, nói, trong quần áo có một cái tiểu thiết bài. Đó là hoàng hậu thân vệ thân phận chứng minh. Trước đó không lâu ta tìm được rồi đuổi giết ta Tứ ca hoàng hậu một cái thân vệ. Hắn nói hoàng hậu tưởng được đến chính là Tứ ca trên người dược. Hầu Vân Bình hỏi Lương Nghi Mộc Hòa, ngươi biết năm đó phụ thân ngươi trong quần áo có hay không một mặt dược? Lương Nghi Mộc Hòa nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có, ta chỉ nhớ rõ phụ thân đồ vật đều là mẫu thân thu hồi tới. Chúng ta cũng không có nhiều ít ấn tượng. Hầu Vân Bình có chút thất vọng, Lương Nghi Mộc Hòa cái này manh mối cũng chặt đứt, chính là năm đó ở Tứ ca trên người dược rốt cuộc đi nơi nào. Nói cách khác, năm đó ta phụ thân đi ngang qua rừng cây thời điểm phát hiện bị đuổi giết Tứ ra. Cho nên liền cùng hắn thay đổi quần áo đem đuổi giết người dẫn đi cứu ngươi Tứ ca. Hầu Vân Bình gật gật đầu. Lương Nghi Mai liền tiếp tục hỏi, chính là ta phụ thân vì cái gì muốn cứu ngươi Tứ ca đâu? Bọn họ không thân không thích. Lương Nghi Mộc Hòa khụ khụ. Lương Nghi Mai liền tò mò quay đầu lại xem hắn. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn Hầu Vân Bình liếc mắt một cái, giải thích nói, Hầu gia chống lại Thát Đát trăm năm, ở dân gian uy vọng rất lớn, mà phụ thân bên ngoài bôn tẩu quá, lại đối Hầu gia kính trọng không thôi. Lương Nghi Mai thở dài một hơi. Hầu Vân Bình cảm kích nói, cũng muốn đa tạ phụ thân ngươi. Bằng không chúng ta tìm được Tứ ca còn không biết muốn tới khi nào. Chính là cũng không có thể đem người cứu sống nha. Lương Nghi Mộc Hòa lại có chút nghi vấn. Hắn nhìn thoáng qua Hầu Vân Bình, thấy hắn cũng không để ý muội muội vấn đề. Lại hỏi, chính là Hầu gia cùng Hoàng hậu ích lợi tương quan. Hoàng hậu vì cái gì muốn làm như vậy? Hầu Vân Bình sắc mặt tức khắc khó coi vô cùng. Lương Nghi Mai cũng tò mò nhìn hắn. Hầu Vân Bình sắc mặt càng khó nhìn. Lương Nghi Mộc Hòa vội vàng nói sang chuyện khác. Nói cách khác ta mẫu thân chết cũng cùng hoàng hậu có quan hệ. Hầu Vân Bình sắc mặt hơi hơi đẹp chút. Ân, hoàng hậu hẳn là cho các ngươi hạ độc. Nói tới đây, Hầu Vân Bình hiếu kỳ nói. Ta làm người đi cha quá. Mẫu thân ngươi độc là chuyên môn hạ ở dược. Trừ cái này ra, nhà ngươi giếng nước cũng có độc. Các ngươi trường kỳ dùng ăn. Hẳn là không ra 2 năm liền sẽ. Chính là vì cái gì các ngươi? Lương Nghi Mai trong lòng vừa động. Lương Nghi Mộc Hòa nhớ tới khi đó sự. Trước kia tuổi còn nhỏ không thèm để ý. Chính là hiện tại mới nghĩ tới khác thường. Trước kia trong nhà thủy giống như trở nên thực hảo uống dường như. Hơn nữa lu nước thủy luôn là rất khó dùng hết. Lương Nghi Mai nghiêng đầu nhìn về phía Lương Nghi Mộc Hòa. Chẳng lẽ là bởi vì khi đó chúng ta không ăn. Thường xuyên đi ra ngoài bên ngoài tìm ăn. Cho nên tránh được một kiếp. Lương Nghi Mộc Hòa rũ xuống trong mắt hiện lên ý cười. Khi nhấc lên xác hơi nhíu mi. Lược gật gật đầu. Có lẽ đi. Hầu Vân Bình nghĩ đến bọn họ huynh muội tuổi nhỏ khi chịu quá khổ. Trong lòng áy náy, không hề truy vấn, sờ tay vào ngực lấy ra một cái tiểu thiết bài, cấp Lương Nghi Mộc Hòa xem, đây là ta ở Lương cô nương cho ta trong quần áo tìm được. Ngươi nhìn xem, có hay không ấn tượng? Lương Nghi Mộc Hòa tiếp nhận nhìn kỹ xem, vẫn là lắc lắc đầu. Lương Nghi Mai thò lại gần xem, chỉ vào một chỗ tò mò hỏi, nơi này như thế nào có một cái lõm ấn, hình như là một cái hạt châu bị ngạnh lực đánh đi vào dường như. Lương Nghi Mộc Hòa sờ sờ cái kia lõm ấn, sắc mặt đại biến. Tay run lên thiếu chút nữa đem kia thiết bài rơi trên mặt đất. Hầu Vân Bình vội vàng tiến lên tiếp được. Lương Nghi Mai liền đỡ lấy Lương Nghi Mộc Hòa nói. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Lương Nghi Mộc Hòa tưởng nói không có việc gì. Chỉ là xem Hầu Vân Bình cũng ánh mắt quĩnh nhiên nhìn hắn. Đến miệng nói liền nuốt đi xuống. Gian nan nói, ta giống như xem qua cái này thiết bài. Chỉ là nhớ rõ không rõ lắm. Hình như là ta mẫu thân thu thập đồ vật thời điểm đem nó bỏ vào tủ phía dưới. Hầu Vân Bình trong lòng hoài nghi, chỉ là cũng không hỏi lại cái gì. Lương Nghi Mai lại nhíu mày. Hầu Vân Bình đứng dậy cáo từ, trong kinh cũng không biết ra sao, ngày mai chúng ta liền khởi hành trở về. Nói đối Lương Nghi Mộc Hòa nói, lần này chúng ta mang nhân thủ không đủ, ngươi cũng đi theo hộ tống chúng ta trở về đi. Lương Nghi Mai tức khắc mừng như điên, tạm thời đem vừa rồi nghi vấn vứt tới rồi sau đầu. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng cũng thật cao hứng, chính là trong lòng tối tăm lại vứt đi không được. Lương Nghi Mộc Hòa đưa Hầu Vân Bình qua đi, trên đường vẫn là nhịn không được hỏi, đại tướng quân, rốt cuộc là cái gì dược như vậy khó được, liền hoàng cung cũng tìm không thấy sao? Hầu Vân Bình đáp nhẹ một tiếng, rốt cuộc là cái gì dược ta cũng không biết, gặp qua kia dược người đều đã chết, hoàng hậu cũng chỉ là biết có dược mà thôi, bất quá tràn ngập sinh cơ dược liệu, hẳn là thực hảo nhận mới là. Kia, cái kia thái y đâu? Đều chết ở kia chàng chiến dịch bên trong. Lương Nghi Mộc Hòa trở về thời điểm, Hầu Vân Bình phái tới người cấp hai huynh muội kéo hảo lều trại. Lương Nghi Mộc Hòa đem Lương Nghi Mai kéo vào lều trại. Giáo huấn nói, hắn dù sao cũng là Trường Bình Hầu, tuy rằng nhà của chúng ta có ân với bọn họ, chỉ là ngươi cũng không thể như vậy uống hắn nói chuyện. Về sau ngươi phải chú ý chút. Lương Nghi Mai lung tung đồng ý, lại hỏi chuyện vừa rồi. Đại ca vừa rồi vì cái gì muốn nói như vậy, liền ta đều nghe được ra trăm ngàn chỗ hở. Huống chi hắn, Lương Nghi Mộc Hòa một phen che lại Lương Nghi Mai miệng. Khẩn trương ra bên ngoài nhìn lại, Lương Nghi Mai kéo xuống hắn tay, chỉ hôi hôi nói, nếu là có người có thể nghe được bên ngoài nói, hôi hôi sẽ nói cho ta. Lương Nghi Mộc Hòa tò mò nhìn về phía hôi hôi, nó thật là trước kia kia chỉ tiểu lão thử, trước kia nó không phải màu xám sao, như thế nào biến thành màu trắng? Lương Nghi Mai hàm hồ đến, nó tiến hóa sao? Tiện đà đô miệng nói, ca ca, ngươi vừa rồi như thế nào? Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt nghiêm túc lên, đem vừa rồi nàng ở trong rừng khác thường nói cho nàng. Cuối cùng nhìn nàng bụng nói, ta hoài nghi kia hạt châu chính là dược. Lương Nghi Mai hoảng sợ, vuốt bụng nhìn về phía hôi hôi. Hôi hôi cũng chính quay đầu lại xem nàng. Lương Nghi Mộc Hòa liền nói, ta nhớ rõ có một lần đại bá mẫu cho mẫu thân trưng một chén canh trứng. Mẫu thân luyến tiếc ăn liền cho ta cùng nhị để ăn. Khi đó ngươi hảo tiểu, mẫu thân chính sinh bệnh, không có thể chiếu cố ngươi. Ngươi liền luôn là khóc, ta cùng nhị đệ liền đem kia chén canh trứng đút cho ngươi. Lương Nghi Mộc Hòa liếm liếm môi, khi đó ngươi ăn xong canh trứng sau không bao lâu liền tiêu chảy đau. Mẫu thân thực sốt ruột, buổi tối ngủ sau ta không yên tâm ngươi, liền chạy tới xem ngươi, liền thấy mẫu thân cầm một viên hạt châu đút cho ngươi ăn. Nhiều năm như vậy sự nếu không phải hôm nay thấy ngươi như vậy ta cơ hồ nếu muốn không đứng dậy. Chương 127, Lương Nghi Mộc Hòa kéo qua Lương Nghi Mai, nghiêm túc hỏi. Người cấp ca ca những cái đó linh dịch là như thế nào tới? Lương Nghi Mai sắc mặt có chút tái nhợt, nếu là làm người biết nàng ăn thái tử dược. Lương Nghi Mai lo lắng hỏi, bọn họ có thể hay không mổ ra ta bụng? Lương Nghi Mộc Hòa miễn cưỡng cười nói, sẽ không, bọn họ lại không biết, chuyện gì đều là có dấu vết để lại, ai ngờ bọn họ sẽ khi nào tra được chân tướng. Tuy rằng kia viên hạt châu là một cái không gian là thực thái quá sự, chính là nàng đều có thể đi vào thế giới này, còn có chuyện gì không thể phát sinh đâu. Lương Nghi Mai đột nhiên nhớ tới lúc trước Tuệ Duyên đã từng cùng nàng nói qua hắn có hai việc tính không đến. Trong đó giống nhau chính là thái tử thọ mệnh, chẳng lẽ là bởi vì nàng xuất hiện đoạt đi rồi thái tử dược. Cho nên, Lương Nghi Mai lo lắng không thôi, không biết Tuệ Duyên còn có thể hay không tính ra mặt khác. Lương Nghi Mộc Hòa thấy nàng sắc mặt không tốt, liền an ủi nàng nói, chuyện này không ai biết, ngươi còn có hay không linh dịch, nếu không, lấy linh dịch chữa khỏi thái tử. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên cũng sẽ không tâm tâm niệm kia. Đồ vật, Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, linh dịch như vậy thần kỳ, hẳn là có thể trị hắn đi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Vĩnh Xương Bá tức giận đến đem chung trà tạp đến trên mặt đất. Phụ quốc công rốt cuộc có hay không đem hoàng thượng để vào mắt. Dám cổ động nhiều như vậy người thượng thư buộc tội Trường Bình Hầu. Đem hoàng thượng bức đến như thế nông nỗi, quả thực là, đại nghịch bất đạo. Ngồi ở hạ đầu Đào Tư Ngôn nhìn nổi giận đùng đùng phụ thân. Trong lòng chửi thầm, rõ ràng là ngươi làm người buộc tội Trường Bình Hầu. Hiện tại người của Lý gia đem sự tình nháo lớn. Ngươi liền nói người của Lý gia đại nghịch bất đạo. Kia làm đồng dạng sự chúng ta là cái gì? Hắn cũng liền ở trong lòng ngẫm lại. Ngoài miệng khuyên nhủ, cha, ta xem vẫn là tìm nhân vi Trường Bình Hầu biện giải đi. Bằng không việc này lại nháo đi xuống. Thật sự nếu không nhưng dàn xếp, Hầu Kính chi thủ đoạn ngài lại không phải không biết. Vĩnh Xương Bá nhớ tới Trường Bình Hầu kia tàn nhẫn thủ đoạn. Trong lòng cũng đánh một cái rùng mình. Chính là tưởng tượng đến hắn muốn an bài người đi phá chính mình thật vất vả bày ra cục. trong lòng tựa như đè ép một ngọn núi dường như trầm. Trong lòng đối Trường Bình Hầu càng là hận vô cùng, hắn cho rằng đem Hầu Kính Chi dẫn đi rồi, lại chế tạo một ít việc, phụ quốc công liền tính không luống cuống tay chân, khẳng định cũng sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến lúc đó, ngũ hoàng tử bởi vì thái tử quan hệ, nhất định sẽ không giúp Trường Bình Hầu, mà thái tử lại bệnh tật ốm yếu, liền tính vì Trường Bình Hầu cầu tình cũng hữu hạn, mà hoàng thượng lại quyết định chủ ý muốn đả kích Hầu gia. Ai ngờ, Lý Hiên Nhiên ngày thường nhìn vô thanh vô tức, hành sự thế nhưng như thế âm hiểm, ở hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Một bên, Hầu Kính Chi cứu mẹ sự đã ở dân gian truyền lưu ra tới. Một bên, Lý Hiên Nhiên làm ngự sử ở trên triều đình buộc tội Trường Bình Hầu. Sau lại càng là bắt được đến một người liền buộc tội một người. Ngôn quan đã hoàn toàn không có cố kỵ, làm cho hiện tại triều đình chướng khí mù mịt, nếu không phải thái tử đột nhiên muốn cùng Khấu gia kết thân. Bọn họ sao có thể nhất thời tìm được nhiều như vậy ngôn quan. Đào Tư Ngôn thấy phụ thân sắc mặt xanh mét, liền biết hắn trong lòng không phục, hắn cũng biết rất khó thay đổi phụ thân quyết định sự. Cũng liền không hề khuyên, chỉ là nhắc nhở nói, cha, người cũng đừng quên, năm đó Lý Hiên Nhiên cùng Hầu Kính Chi chính là kinh thành song bá. Ta cũng cùng bọn họ chơi qua, Hầu Kính Chi ra chủ ý nhiều là quang minh chính đại. Chính là Lý Hiên Nhiên lại thích ngấm ngầm giở trò, mấy năm nay tuy rằng gặp mặt thiếu, nhưng hắn cũng đi theo Hầu Kính phía trên quá chiến trường. Vào Nam ra Bắc, sẽ không so trước kia kém. Vĩnh Xương bá sắc mặt càng là khó coi. Suy nghĩ hơn phân nửa đêm, ngày hôm sau Vĩnh Xương bá vẫn là tìm tới hắn thủ hạ người. Thượng thư vì Trường Bình Hầu biện giải, ngũ hoàng tử có hoàng hậu duy trì, hoàng hậu phía sau cũng có vài người nhà, mà thái tử phía sau là Hầu Lý Hàn Khấu bốn gia. Lục hoàng tử nhất thế đơn lực mỏng, thật vất vả lần này sự làm hoàng thượng đối thái tử sinh hiềm khích. Lục hoàng tử nếu là nắm chặt cơ hội được đến hoàng thượng sủng ái. Lần này đào ra vì hoàng thượng bài yêu giải nạn bị hoàng thượng xem ở trong mắt. Thái tử là lập là phế, còn không phải hoàng thượng định đoạt, mà lúc này hoàng thượng tức giận đến dâu đều sắp nhếch lên tới. Hắn không nghĩ tới hắn chỉ là thôi mấy ngày chiều, đem tấu chương để đó không dùng mấy ngày thôi. Triều đình liền nháo phiên thiên, hắn mặt âm trầm hỏi tùy hầu tại bên người thái giám. Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu ở ngự hoa viên. Hoàng thượng hơi hơi nhíu nhíu mày, loại này thời điểm như thế nào ở ngự hoa viên? Thái giám cẩn thận nhìn thoáng qua hoàng thượng, nhỏ giọng nói, Tô gia cấp Âu Quý Phi đưa vào tới một chậu cúc hoa. Tô Quý Phi thỉnh hoàng hậu nương nương đi ngắm hoa. Hoàng thượng vuốt ve trên bàn tấu chương, tâm tư khó phân biệt, hoàng hậu cùng Âu Quý Phi vui vẻ sao? Thái giám lòng bàn tay đổ mồ hôi, hai chân hơi hơi run lên, thanh âm lại vững vàng trả lời, hoàng hậu nương nương hiền huệ hào phóng. Tô Quý Phi tài hoa hơn người, ở chung thích đáng, trong cung các nương nương đều coi đây là tấm gương, bên ngoài bá tánh cũng nhiều hơn khen ngợi. Hoàng thượng châm chọc cười nói, phải không, thái giám lấy không chuẩn hoàng thượng ý tứ, chỉ hàm hồ ứng một câu. Hoàng thượng cũng không quá để ý, đứng dậy nói, đi, chúng ta cũng đi xem, tháng 5 phân cúc hoa là bộ dáng gì. Thế nhưng làm hoàng hậu nương nương cùng Âu Quý Phi như vậy vui mừng. Kinh thành dư vị trai. Lương Hồng Tế sắc mặt có chút âm trầm hỏi tùy thân gã sai vặt. Người xác định Kỳ đại nhân là nói như vậy. Gã sai vặt có chút uể oải trả lời. Đúng vậy, Lương Hồng Tế sắc mặt càng thêm khó coi. Ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy nói, đi tính tiền đi, chúng ta trở về. Gã sai vặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền vội vàng đi ra ngoài. Lương Hồng Tế đi đến thang lầu chỗ thời điểm liền nghe thấy sau lưng một người hô. Lương đại nhân, Lương Hồng Tế quay đầu lại nhìn lại, vội vàng chắp tay cười nói. Nguyên lai là Sơn Đông bố chính sử La Đại Nhân. La Đại Nhân cũng là vào kinh báo cáo công tác. Không sai, La Đại Nhân tươi cười đầy mặt, hướng bên cạnh nhường một bước, lộ ra mặt sau Mẫn Thiệu Nghệ. Vì hai người giới thiệu, Lương Hồng Tế vừa nghe nói Mẫn Thiệu Nghệ là chính tứ phẩm thiếu chiêm sự. Nội điện hành tàu, trong mắt sáng ngời, vội vàng nhiệt tình tiến lên hàn huyên. Mà Mẫn Thiệu Nghệ nghe nói Lương Hồng Tế xuất từ Trung Ly Lương gia, liền nghĩ tới Lương Nghi Lâm, hắn cha quá Lương Nghi Lâm. Hắn cũng là xuất từ Trung Ly Lương gia, bất quá là dòng bên, Mẫn Thiệu Nghệ muốn biết Lương Nghi Lâm cùng Trung Ly Lương gia sự. Mà Lương Hồng Tế là có sở cầu, hai người ăn nhịp với nhau, trò chuyện với nhau thật vui, chờ Lương Hồng Tế lại từ dư vị trai ra tới thời điểm. Bên người đứng chính là La Đại Nhân, Lương Hồng Tế có chút mặt ủ mày ê oán giận, vào kinh đều nhiều như vậy thiên, lại bộ nơi đó lại một chút tin tức cũng hỏi thăm không đến. La Đại Nhân không biết có cái gì phương pháp. La Đại Nhân nhớ tới Mẫn Thiệu Nghệ ám chỉ, liền vẻ mặt đau khổ nói, hiện tại trong triều loạn thành như vậy, hắn tả hữu nhìn nhìn, để sát vào Lương Hồng Tế nói, Trường Bình Hầu vì cứu mẹ tự mình điều động ngũ thành binh mã thương người. Còn xuất động Hầu gia ở Bắc Địa quân hộ. Hiện tại buộc tội Trường Bình Hầu tấu chương đều chất đầy hoàng thượng ngự bàn. Lục bộ người đều vội đến sức đầu mẻ chán. Nơi nào còn có thời gian lý chúng ta. Lần này ta thỉnh Mẫn đại nhân đến nơi đây tới cũng là tưởng thỉnh hắn giúp đỡ. Chỉ là Mẫn đại nhân thiếu niên thành tài. Trong nhà có giàu có. Nơi nào còn có ta giúp được với vội. Lương Hồng Tế trong lòng chấn động. La đại nhân tốt xấu là Sơn Đông bố chính sử. Tuy rằng tuổi lớn một ít. Nhưng tốt xấu chức quan so Mẫn Thiệu Nghệ còn muốn cao. Ở Mẫn Thiệu Nghệ trước mặt lại như thế phục tiểu làm thấp. Mẫn Thiệu Nghệ 30 tuổi tuổi tác liền làm thiếu chiêm sĩ. Còn có thể tại nội điện hành tàu. Sau lưng không có người là không có khả năng. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi ở tịch trung Mẫn Thiệu Nghệ nói bóng nói gió sự. Hắn liền trói chặt mày. Trung Ly Lương gia tuy rằng không bằng lúc trước phong cảnh. Khá vậy không phải ai đều có thể lấn trên đầu tới. Hắn cũng là ở quan trường hỗn thành tinh người. Tự nhiên đã nhận ra Mẫn Thiệu Nghệ có mục đích riêng. Gia tộc muốn hưng thịnh, chính yếu vẫn là đoàn kết một lòng. Hắn tuy rằng ở làm quan thượng không phải nhiều thông minh. Chính là này đó nhất cơ sở vẫn là biết đến. Vài thập niên trước, Lương gia vì tranh đoạt gia sản cơ hồ sụp đổ. Như vậy sai lầm tuyệt đối không thể tái phạm lần thứ hai. Hắn đã hơn 40 tuổi, liền tính không thể thăng quan. Cùng cấp điều nhiệm luôn là có thể đi. La đại nhân thấy Lương Hồng Tế không nói lời nào. Cho rằng hắn đang ở suy xét, liền lại đề ra một câu, nghe nói hộ bổ cũng có một vị Lương đại nhân, cũng là đến từ Trung Ly Lương gia, không biết Lương đại nhân có hay không đi bái phỏng quá. Lương Hồng Tế không dự đoán được điểm này, không nghe nói gia tộc có ai ở kinh thành làm quan nha. La đại nhân hơi hơi mỉm cười nói, vị kia tiểu Lương đại nhân chính là Kim Khoa Nhị Giáp tiến sĩ. Thì đình qua đi liền mưu hộ bộ tà cấp sự trung vị trí. Lương đại nhân không bằng đi tìm xem hắn. Đúng rồi. Hắn kêu Lương Nghi Lâm, Lương Hồng Tế sắc mặt hơi đổi, cấp sự trung vị trí này tuy rằng mới là từ thất phẩm quan. Chính là nó cơ hồ có thể lật xem bộ trung sở hữu văn kiện. Lại còn có thể trực tiếp cấp Hoàng thượng thượng thư. Ở Hoàng thượng trước mắt lộ mặt, loại này vị trí hoặc là thành tích kiêu dị người. Hoặc là hậu trường cường ngạnh người được đến. Mà cái này Lương Nghi Lâm, Lương Hồng Tế có chút nghi hoặc nhíu mày, nghi, tự bối, chính là so với hắn tiểu đồng lứa. Chính là không nghe nói qua gia tộc có ai năm nay thượng kinh đi thi nha. La đại nhân điểm đến thì dừng. Hướng Lương Hồng Tế cáo từ sau rời đi. Lương Hồng Tế lập tức làm gã sai vặt đi hỏi thăm Lương Nghi Lâm sự. Tỉ mỉ đều phải hỏi thăm rõ ràng. Gã sai vặt lĩnh mệnh mà đi. Không quá hai ngày, gã sai vặt liền hỏi thăm rõ ràng. Đem Lương Nghi Lâm từ nhỏ sự tình liền nói nổi lên. Càng nói Lương Hồng Tế sắc mặt càng khó xem. Vì như vậy một chút tư nhân ân oán liền khắc khai tông từ. Phản bội ra gia tộc, quả thực là đại nghịch bất đạo, gã sai vặt đứng ở một bên không dám nói lời nào. Mà cùng lúc đó, Trường Bình Hầu cứu tới rồi Hầu lão phu nhân, ít ngày nữa sắp sửa hồi kinh sự cũng truyền tới kinh thành. Thượng các lão hòa thượng đại nhân nghe nói sau là thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lại lo lắng liếc nhau. Mà Lương Nghi Lâm cùng Trịnh Quyết đám người lại là hưng phấn mà làm trong nhà hạ nhân ra khỏi thành thủ. Vừa thấy đến đội ngũ liền lập tức trở về bẩm báo. Mà Lý Hiên Nhiên nơi đó. Hắn nghe nói sau mí mắt đều không có nâng một chút. Chỉ phất tay làm người lui ra. Liền đem một quyển tấu chương ném cho Triệu Tiên Sinh. Nói, cô mẫu một đoạn này thời gian khẳng định bôn ba đến lợi hại. Chúng ta liền cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm. Miễn cho bọn họ đi tìm cô mẫu phiền toái. Làm nàng lại ở trên đường bôn ba. Triệu Tiên Sinh mở ra tấu chương. Tức khắc sắc mặt cổ quái nói. Chuyện này Hầu gia biết không? Lý Hiên Nhiên, bá, một tiếng mở ra cây quạt. Che miệng cười nói. Đương nhiên là, không biết là, Triệu Tiên Sinh đem tấu chương còn cho hắn, đứng dậy sửa sửa quần áo, nói, ta nghe nói chùa Bạch Vân phong cảnh không tồi, ta tính toán tới đó đi trai giới một đoạn thời gian. Vì lão phu nhân cùng Hầu gia cầu phúc, trong kinh sự luôn luôn cũng là ngươi làm chủ, ta rời đi một đoạn thời gian hẳn là không quan trọng đi. Nói liền rời đi, Lý Hiên Nhiên khép lại cây quạt, vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi cho rằng Hầu Vân Bình là như vậy dễ lừa. Muốn xui xẻo đương nhiên là cùng nhau tương đối được rồi. Cái này tấu chương liền lấy ngươi trên danh nghĩa hảo. Đông cung, Hàn Thái Phó đi nhanh vài bước. Cuối cùng quay đầu kiên định nhìn về phía Thái Tử. Nói, Điện Hạ, chuyện này chúng ta không thể lại quản. Ngài thân thể không tốt, phải hảo hảo dưỡng bệnh đi. Thái Tử sắc mặt tái nhợt, Phụ Hoàng hiện tại vẫn là chấp mê bất ngộ. Tiểu cữu cữu trở về chỉ sợ lại là một hồi phong ba. Mà hắn là ta Phụ Hoàng, ta không thể mặc kệ hắn. Hàn Thái Phó có chút nôn nóng nói, Điện Hạ, ngài duy trì chính là đến từ Hoàng thượng cùng Trường Bình Hầu. Hoàng thượng còn có vài vị hoàng tử, chính là Trường Bình Hầu phủ chỉ nhận ngài làm thái tử. Mà Lý gia cùng Khấu gia đứng ở thái tử bên này chính là bởi vì Trường Bình Hầu. Ngài không thể lại mất đi Trường Bình Hầu duy trì. Chương 128, thái tử sắc mặt càng tái nhợt, hắn đột nhiên có chút oán hận mẫu hậu, rõ ràng những việc này nàng có thể rất dễ dàng làm được. Vì cái gì nàng chính là không giúp phụ hoàng, cũng không giúp tiểu cữu cữu đâu. Hoàng thượng trước 2 ngày đi tìm hoàng hậu sự thái tử vẫn là đã biết. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai vừa tiến vào không gian, mập mạp liền nhảy vào trong lòng ngực nàng, nước mắt lưng tròng, mập mạp tay nhỏ chiều sau chỉ nói, tiểu mai tử, ngươi xem trong nhà đều biến thành cái dạng gì. Lương Nghi Mai nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, miệng liền trương thành, to, hình, hôi hôi theo tiếng nhìn lại, tức khắc giống bị giẫm cái đuôi giống nhau nhảy dựng lên. Chi chi, gọi bậy chiều trong phòng chạy đi. Lương Nghi Mai cũng tưởng theo sau, mập mạp liền lôi kéo nàng vạt áo nói, trong phòng đồ vật đều không có việc gì kéo, chỉ là bên ngoài này đó đều bị phá hủy thật nhiều. Lương Nghi Mai cũng đau lòng nhìn trong không gian hỗn độn, cây ăn quả đều ngã trái ngã phải, có một ít bị nhổ tận gốc, hoa điền nhưng thật ra tốt một chút, chỉ là hoa cũng là rơi vào đầy đất đều là, nhân sâm cùng linh chi bị rút nổi lên hơn phân nửa. Lưu lại một ít đều là niên đại đủ lâu. Nhưng thật ra làm Lương Nghi Mai không thể tưởng được chính là ở dược điền cách đó không xa Từ Trúc Lâm nhưng thật ra vững vàng lập. Chính là Lương Nghi Mai vẫn là tức khắc có một loại đột nhiên trở lại trước giải phóng cảm giác. Trong không gian quy mô đều là nàng cùng hôi hôi mập mạp cùng nhau nỗ lực nhiều năm như vậy mới có thành quả. Cũng không biết muốn khôi phục đến muốn bao lâu thời gian. Mập mạp miệng cao cao đô lên, oán giận nói, ta đang ở vườn trái cây trích quả đâu. Đột nhiên liền long trời lở đất lên. Trên cây quả đều bị hoảng đến rơi trên mặt đất, chúng ta loại nhân sâm linh chi cũng bị rút đi lên. Ta hảo lo lắng bản thể của ta, liền vẫn luôn nghĩ đến nơi đó đi, ai ngờ ta căn bản là không đứng được bước chân, sau lại ta thấy bản thể của ta hảo hảo mới yên lòng. Chỉ là bị quăng ngã tới quăng ngã đi cũng rất đau. Ta thấy nhà ở không có việc gì, liền miễn cưỡng chạy đi vào, trận này dung chuyển rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta ở trong phòng đợi đã lâu, các ngươi đều không tiến vào. Sau lại nhà ở cũng bắt đầu lay động thời điểm lại đột nhiên ngừng. Bằng không, trong phòng đồ vật cũng không giữ được. Lương Nghi Mai cũng liên tục may mắn. Mập mạp nhưỡng rượu cùng làm nước hoa đều là gửi ở trong phòng. Nếu như bị quăng ngã hỏng rồi, kia chính là trắng bóng bạc a. Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mập mạp giống như đối vấn đề này thực chấp nhất. Lương Nghi Mai đơn giản giải thích nói. Ta ở bên ngoài đã chịu tập kích, bị thương thực trọng, không gian giống như vì cứu ta liền dung chuyển. Vậy ngươi muốn hay không uống điểm linh dịch? Mập mạp lo lắng hoa ở trong lòng ngực nàng nhìn nàng. Cũng may phía trước ta dùng cái chai góp nhặt không ít. Bằng không liền xong đời. Lương Nghi Mai tâm vừa kéo, vội vàng hỏi, linh dịch cũng không có sao. Nàng quay đầu đi xem trong ao thủy, phát hiện thủy cũng không có thiếu a. Chính là nàng vẫn là ôm mập mạp bước nhanh hướng linh dịch nơi đó đi đến. Mập mạp có chút hổ thẹn nói, đều là ta không có bảo vệ tốt linh dịch, ngày đó cũng không biết như thế nào. Những cái đó linh dịch hoặc là bắn tới rồi trong ao, hoặc là bay tới không trung biến mất, ta cũng không biết là làm sao vậy. Bất quá linh dịch biến mất đến càng nhiều, không gian đong đưa đến càng lợi hại. Lương Nghi Mai tới đó vừa thấy, quả nhiên, bên trong chỉ có vài giọt linh dịch bộ dáng, tức khắc có chút thất vọng, nàng còn khát vọng dùng nó tới cứu thái tử đâu. Nàng cúi đầu hỏi mập mạp, người góp nhặt nhiều ít? Mập mạp liền từ Lương Nghi Mai trong lòng ngực bò đi xuống. Chạy về trong phòng cầm hai cái chai ra tới, đưa cho nàng nói, nạc, chính là này đó, vẫn là ta tham ăn thời điểm thưởng uống, lại không nghĩ đi như vậy xa liền dùng cái chai trang tùy thân mang theo. Lương Nghi Mai lúc này cũng không giáo huấn nó lãng phí đem linh dịch đương ăn vặt. Trực tiếp khen nói, mập mạp thật là quá thông minh, tiếp nhận hai cái chai. Đánh thương lượng nói, mập mạp, này linh dịch còn ở đích sao? Mập mạp không phụ sở vọng gật gật đầu. Lương Nghi Mai liền cười tủm tỉm nói, kia này hai bình liền cho ta lấy đi được không? Mập mạp miễn cưỡng cao mày. Bất quá bởi vì nó quá tiểu, làn da quá hảo, không có thể nhăn lại tới. Đành phải từ bỏ, đáng thương vô cùng nhìn Lương Nghi Mai nói. Ngươi một lọ ta một lọ được không? Lương Nghi Mai còn không có mở miệng nói cái gì. Hôi hôi liền không biết đầy người mùi rượu từ nơi nào toát ra tới. Phẫn nộ hướng hai người. Chi chi, chi chi, kêu, Lương Nghi Mai cùng mập mạp chăm miệng một lời nói. Không được. Hôi hôi trong ánh mắt lập tức tràn ngập nước mắt, quật cường nhìn Lương Nghi Mai, giống như nàng muốn lại nói một cái. Không, tự, nó lập tức liền phải khai khóc giống nhau. Lương Nghi Mai tức khắc có chút đau đầu, liền giải thích nói, Ta dùng linh dịch là cầm lấy cứu người. Nghe nói người kia bệnh thực trọng, cũng không biết có hữu hiệu hay không đâu. Hôi Hôi lập tức quay đầu chừng hướng Mập Mạp. Lương Nghi Mai vội vàng xua tay quyết định. Các ngươi muốn uống vẫn là chờ linh dịch lại nhỏ giọt tới rồi nói sau. Này hai bình ta đều phải. Nói liền đem hai bình đều thu hồi tới. Hôi Hôi tức khắc cảm thấy mỹ mãn chạy đến một bên. Không hề để ý tới bọn họ. Nó đảo không phải có bao nhiêu thưởng uống. Chỉ là thuần túy không sợ chia ít. Chỉ sợ chia không đều. Phàm là Mập Mạp có hắn cũng nhất định phải có. Mập Mạp bĩu môi cũng chỉ hảo đuổi theo Hôi Hôi. Tiểu Mai từ biểu tình kiên định. Là không có biện pháp vãn hồi rồi. Lương Nghi Mai đi vào trong phòng xem xét. Phát hiện chỉ hư hao một ít cái chai. Đang muốn quét tước. Liền nghe thấy bên ngoài Hôi Hôi vui mừng thanh âm. Lương Nghi Mai vội vàng chạy ra đi. Liền thấy Hôi Hôi cùng Mập Mạp chính vui mừng vây quanh Long Sinh Trà thoăn thoắt ngược xuôi. Lương Nghi Mai cũng có chút kinh ngạc. Long Sinh Trà thế nhưng có thể sống sót, rốt cuộc nó tiến không gian nhật tử cũng không trường. Mà những cái đó ở trong không gian ngây người không biết nhiều ít năm cây ăn quả nhân sâm đều bị rút đi lên. Hôi Hôi thực thích Long Sinh Trà. Lương Nghi Mai cũng có chút hoài niệm cái loại này hương vị. Đối nó có thể sống sót tự nhiên tỏ vẻ vui vẻ. Lương Nghi Mai nhưng thật ra đối Mập Mạp kích động có chút nghi hoặc. Liền hỏi nó, người không biết Long Sinh Trà còn sống sao? Mập Mạp liền chu lên miệng, ta muốn đem rơi xuống trái cây nhặt lên tới ủ rượu. Lại muốn thu thập bị rút lên nhân sâm linh chi, nơi nào còn sẽ chú ý tới nó? Lương Nghi Mai nhìn bị thu thập quá nhưng còn rõ ràng hỗn độn bất kham địa phương. Đau đầu nói, này đến bao lâu mới có thể thu thập hảo a? Càng mấu chốt chính là nàng hiện tại cùng như vậy nhiều người ở bên nhau. Lui tới lại không thiếu những cái đó võ lâm cao thủ. Trong tivi không phải nói nhân gia chỉ cần lẳng lặng nghe liền biết trong phòng có hay không người sao. Nàng nếu là rời đi đến lâu lắm, nói không chừng đã bị phát hiện. Lần này nàng vẫn là thừa dịp tắm rửa thời điểm. Hôi Hôi nói chung quanh không ai nàng mới lưu tiến vào. Hơn nữa, nhiều như vậy đồ vật nhà ở đều không đủ trang. Mập Mạp chờ đợi nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai càng thêm đau đầu. Hỏi, rượu không phải đều chôn ở ngầm sao? Chỉ dùng tới trang nhân sâm cùng linh chi hẳn là đủ rồi đi. Nước hoa phóng tới ta trụ kia đống lâu đi thôi. Mập Mạp đối Lương Nghi Mai trốn tránh trách nhiệm thái độ rất bất mãn. Nói thẳng, chính là không có hộp cùng cái giá. Tổng không thể đem đồ vật vứt trên mặt đất đi. Chi chi, chi chi, Hôi Hôi chỉ vào quả lâm hướng tới hai người mặt mày hớn hở cười. Mập Mạp theo nhìn lại, nhìn đến trên mặt đất từng cây ngã xuống cây ăn quả. Niên đại nhẹ cũng có mấy chục năm, những cái đó mấy trăm năm cũng không ít. Hắn tức khắc cười mở ra, trong mắt hiện lên ánh sáng. Hắn đã sớm không cảm thấy chế hương hảo chơi. Chỉ là Tiểu Mai Tử lại không có gì có thể làm nó làm. Cũng không cho nó đi ra ngoài chơi. Hiện tại vừa lúc, hắn lại tìm được rồi một cái trò chơi. Lương Nghi Mai cũng lộ ra tươi cười. Nói, vậy các ngươi liền dùng này đó thụ làm hộp cùng cái giá đi. Ta nhớ rõ nơi này công cụ vẫn là rất nhiều. Nếu là không đủ nói. Quay đầu lại ta lại nghĩ cách. Một ngữ chưa xong, Lương Nghi Mai liền nghe được không gian bên ngoài có động tĩnh. Lương Nghi Mai chạy nhanh công đạo một câu. Các ngươi muốn đem nơi này thu thập hảo tới. Đồ vật phóng hảo sau liền dùng hạt giống một lần nữa gieo đi. Chúng ta tiệm rượu cùng nước hoa cửa hàng còn chờ hóa sử dụng đâu. Lương Nghi Mai trái tim vừa động, liền chuyển ra không gian, vội vàng chạy tới mở cửa, liền thấy Lương Nghi Mộc Hòa chính đầy mặt nôn nóng chờ ở bên ngoài. Thấy Lương Nghi Mai mở ra môn, hắn liền tò mò đi vào, nhìn, hỏi, ngươi vừa mới đi nơi nào, ta như thế nào cảm thấy ngươi không ở trong phòng. Lương Nghi Mai có chút do dự, đại ca đã biết rất nhiều, cho hắn biết không gian tồn tại cũng không phải không thể. Chỉ là nơi này, Lương Nghi Mai liền kéo hắn tay hứa hẹn nói, đại ca. Trở về tới kinh thành, tìm được nhị ca, ta liền cùng nhau nói cho các ngươi được không? Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng vừa động, lộ ra tươi cười, gật gật đầu. Lương Nghi Mai nhìn đầy mặt dâu, đôi mắt sáng lấp lánh Lương Nghi Mộc Hòa. Trong lòng ngẩn ra, liền chạy đến mép giường lấy ra Lương Nghi Mộc Hòa mới vừa đưa cho nàng chùy thủ lại đây nói. Đại ca, ta giúp ngươi cạo dâu đi. Lương Nghi Mộc Hòa có chút hắc, hơn nữa dâu ria xồm xoàm, sắc trời cũng có chút tối tăm. Cho nên không thấy được Lương Nghi Mộc Hòa mặt hơi hơi đỏ lên. Hắn xua tay nói, ngươi lấy không quen loại đồ vật này, ta quay đầu lại chính mình quát là được. Lương Nghi Mai cũng không miễn cưỡng, kéo qua Lương Nghi Mộc Hòa, liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái chai đưa cho hắn. Nói, đại ca, đây là linh dịch, ngươi mau trang, mặt khác liền đặt ở cái chai đi. Về sau dùng xong rồi chúc tía bên trong, lại cất vào đi. Lương Nghi Mộc Hòa hơi hơi nhăn lại mày mau, thấp giọng nói. Không phải nói phải cho, như thế nào lấy ra tới cho ta. Lương Nghi Mai cười lại lấy ra một cái chai. Nói, ngươi xem, nơi này còn có đâu. Chỉ là chúng ta tìm không thấy lý do. Lương Nghi Mộc Hòa mấy ngày nay cũng chính vì cái này phát sầu. Chỉ là hắn cảm thấy không thể làm muội muội nhọc lòng cho nên vẫn luôn chưa nói. Nghe vậy liền cười nói. Ngươi yên tâm đi, Tổng hội có biện pháp. Lương Nghi Mai gật đầu. Tự mình giúp hắn cấp chút tía chứa đầy. Khép lại nút lọ thời điểm mới cảm giác thủ hạ xúc cảm không đúng. Cầm lấy tới vừa thấy. Lại không phải chút tía. Lại hỏi, đại ca, như thế nào không phải nguyên lai nút lọ. Lương Nghi Mộc Hòa buồn cười vuốt nàng đầu nói. Này chút tía đều đi theo đại ca nhiều năm như vậy. Có đánh rơi có cái gì kỳ quái. Lúc trước chúng ta theo tướng quân đi phía nam Bình Định thời điểm rớt. Đại béo ca liền giúp ta khác tìm một cái chút nút lọ. Đảo cũng thích hợp, Lương Nghi Mai không tin. Lương Nghi Mộc Hòa luôn luôn là rất tinh tế người. Nơi này đồ vật như vậy quan trọng, như thế nào sẽ đánh rơi. Lương Nghi Mai liền nghĩ đến lần trước thế hắn thượng dược khi ngực. Trước kia đạo vết sẹo, Lương Nghi Mai cúi đầu. Trong mắt liền bla bla rớt ở bên chân trên mặt đất. Lương Nghi Mộc Hòa thấy, tức khắc hoảng loạn lên. Luống cuống tay chân cho nàng sát nước mắt, tự trách nói, đều là đại ca không tốt, không nên đem nút lọ lộng rớt. Người nếu là sinh khí liền đánh đại ca hảo. Lương Nghi Mai lau lau nước mắt, ôm Lương Nghi Mộc Hòa tay nói. Đại ca, người nhất định thực khổ đi. Lương Nghi Mộc Hòa ngẩn ra, liền mặt mày mỉm cười. Ôn nhu cười nói, nha đầu ngốc, tưởng cái gì đâu. Người cùng Lâm Ca Nhi vẫn luôn đều hào hào. Đại ca lại như thế nào sẽ khổ đâu. Cũng là, thân thể khổ chỉ là tạm thời. Lòng ta an chỗ là nhà ta. Thu phí chương tiết, 12 điểm, hai người không biết chính là. Lúc này Hầu Vân Bình đang đứng ở bọn họ trước phòng. Lẳng lặng mà nghe bên trong hai huynh muội đối thoại. Hắn là tới tìm Lương Nghi Mai đi bồi bồi hắn. Tới thời điểm vừa vặn nghe được nút lọ kia bộ phận. Lúc này hắn liền nhớ tới hắn 5 tuổi thời điểm. 12 tuổi tứ ca trêu cợt hắn. Đem hắn dẫn tới núi giả thượng. Lại chính mình núp vào. Hắn nhất thời bò không nổi nữa. Chỉ có thể quật cường hàm chứa nước mắt ngồi ở núi giả thượng. Kết quả tứ ca ra tới ôm hắn đi xuống. Hắn rõ ràng nhớ rõ nam tử hán đại trượng phu là không thể khóc. Chính là đương hắn bị tứ ca ấm áp ôm vào trong ngực thời điểm. Nước mắt liền như thế nào cũng nhịn không được. Tứ ca lập tức liền luống cuống. Vì làm hắn cười, còn giả thành con khỉ ở trên núi thượng nhảy hạ nhảy. Chuyện này sau lại còn thường bị vài vị ca ca lấy ra tới trêu ghẹo tứ ca. Chương 129. Hầu lão phu nhân thực thích Lương Nghi Mai. Liền thường đem nàng kéo đến nàng trong xe nói chuyện phiếm nói chuyện. Lương Nghi Mai cũng vui vẻ đi trước, gần nhất là hầu lão phu nhân nơi đó thực rộng mở, hơn nữa thực thoải mái. Thứ hai là bởi vì hầu lão phu nhân bản thân liền theo lão hầu gia vào nam gia bắc quá. Kiến thức bất phàm, Lương Nghi Mai bồi ở bên người nàng, nhưng thật ra nàng thường cùng nàng nói lên bên ngoài phong thổ. Hầu Vân bình thường tới cấp hầu lão phu nhân thỉnh an. Có qua có lại, hai người đảo cũng có thể nói thượng nói mấy câu. Hầu Vân bình kiến thức càng là bất phàm. Mà Lương Nghi Mai tâm nguyện lại là hy vọng có thể đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Hầu Vân Bình lại cấp hầu lão phu nhân thỉnh an thời điểm lưu thời gian liền càng ngày càng dài quá. Hầu lão phu nhân mỗi khi đều là ngồi ở một bên cười nhìn bọn họ nói chuyện. Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ Lan Cây Nhi lời nói. Ở hầu lão phu nhân lại một lần tới thỉnh Lương Nghi Mai thời điểm. Lương Nghi Mộc Hòa liền ngăn cản Lương Nghi Mai. Nói, hầu gia dù sao cũng là hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Chính là lại đại thù nói không chừng cũng có hóa giải một ngày. Chúng ta vẫn là không cần cùng bọn họ đi được thân cận quá. Ta biết, Lương Nghi Mai gật đầu. Chính là hiện giờ chúng ta quá yếu. Không thể tự vệ, lần này ta đi theo hầu lão phu nhân cùng nhau hồi kinh. Khẳng định sẽ truyền khai. Đến lúc đó chúng ta liền che giấu không được. Hiện tại, hầu gia chính là vì thái tử cũng sẽ không chí chúng ta với không màng. Nếu như thế, không bằng liền cùng hầu gia đi được gần chút. Lương Nghi Mộc Hòa không tin. Khá vậy không thể phản bác nàng, chỉ là nàng lại đi hầu lão phu nhân nơi đó khi liền đi theo bên người nàng. Canh giữ ở hầu lão phu nhân ngoài xe, Hầu Vân Bình đi vào khi, liền thấy Lương Nghi Mộc Hòa ngồi ngay ngắn ở trên ngựa. Banh thẳng eo, có chút đề phòng nhìn về phía hắn, Hầu Vân Bình trong lòng cười khổ, đối hắn gật gật đầu, liền chui vào xe ngựa. Không bao lâu, Lương Nghi Mai liền ra tới, mang theo màn mũ, bị Lương Nghi Mộc Hòa mang lên mã trở về. Lương Nghi Mộc Hòa thấy Lương Nghi Mai bả vai giật giật. Có chút sốt ruột thấp giọng hỏi nói. Ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi. Vội vàng trở lại trong xe. Xốc lên nàng màn mũ. Chỉ thấy Lương Nghi Mai cười đến đôi mắt đều chảy ra nước mắt tới. Lương Nghi Mộc Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền điểm nàng cái mũi. Hỏi, êm đẹp, Người cười cái gì? Lương Nghi Mai liền ngay ngắn sắc mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Đại ca yên tâm, ta sẽ không đi làm người khác thiếp đại ca giày có chút phá. Ta đã cùng hầu lão phu nhân nói, ngày mai muốn lưu tại trong xe giúp ngươi làm giày. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn Lương Nghi Mai nghiêm túc đôi mắt. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại dặn dò nàng vài câu liền đi thay ca. Lương Nghi Mai chờ Lương Nghi Mộc Hòa vừa đi liền suy sụp hạ mặt tới. Nàng kiếp trước tuy không nói qua luyến ái, nhưng bên người người đều có kinh nghiệm, hơn nữa thông tin như thế phát đạt, lý luận tri thức một đống lớn. Nàng có thể nhận thấy được nàng là đối Hầu Vân Bình có hảo cảm. Nhưng muốn nói đến luyến ái còn không đến mức, nàng chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ. Đột nhiên liền cảm thấy có chút mệt, không nghĩ lại đi tưởng những cái đó sự. Lương Nghi Mai ở trong xe cấp Lương Nghi Mộc Hòa làm giày. Không mấy ngày liền đến kinh thành vùng ngoại ô, sắc trời đã tối, liền quyết định lại ngoài thành đóng quân. Sáng mai lại vào thành, Hầu Vân Bình đứng ở trên sườn núi ánh mắt phức tạp nhìn chân núi hạ lều trải. Lý Hiên Nhiên dậm đến hắn bên người, theo hắn ánh mắt nhìn lại, mi giác nhảy nhảy, cười như không cười nói. Luyến tiếc a, Lý Hiên Nhiên tí tí nói, khó trách đều tới rồi ngoài thành vẫn là muốn ở chỗ này đóng quân một đêm. Làm hại ta suốt đêm ra khỏi thành, Hầu Vân Bình thu hồi ánh mắt, bình tĩnh không gợn sóng nhìn hắn. Người như thế nào đem sự tình biến thành như vậy? Lý Hiên Nhiên phong lưu phóng khoáng phe phẩy cây quạt nói. Như vậy không phải thực náo nhiệt sao? Ngươi xem, hiện tại ai còn nhớ rõ tới tìm ngươi phiền toái? Đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Hầu Vân Bình thái dương mấy không thể thấy chiều chiều. Quyết định không ở chuyện này thượng cùng hắn dây dưa. Ta làm ngươi cha sự thế nào? Lý Hiên Nhiên thu hồi hi hi ha ha bộ dáng. Khép lại cây quạt, biểu tình nghiêm túc nói. Ta cha qua, năm đó có người cấp Lương gia nương tử hạ mạn tính độc dược. Có một lần Lương Lưu thị cho nàng trưng canh trứng, chỉ là sau lại kia canh trứng đều làm nàng tiểu nữ nhi ăn. Kết quả không bao lâu liền hôn mê, ta cha thật sự rõ ràng. Lúc trước cấp Lương Nghi Mai chữa bệnh đại phu nói nàng là cứu không sống. Chỉ là không nghĩ tới qua mấy ngày chết chính là Lương gia nương tử. Mà Lương Nghi Mai lại là hôn mê bất tỉnh, qua mấy ngày liền sống lại. Những người đó ở Lương gia nương tử sau khi chết liền ở giếng đầu độc. Không phải rất nghiêm trọng, chính là trường kỳ dùng ăn. Không ra 2 năm, Lương gia người nhất định không có khả năng còn sống. Lý Hiên Nhiên nói tới đây, nghi hoặc nói, chuyện này ta vẫn luôn rất tò mò. Chính là nghe nói khi đó bọn họ không có ăn, đều là đi ra ngoài bên ngoài tìm ăn. Đảo có thể lý giải bọn họ không có độc phát thân vong. Hơn nữa Lương Nghi Mộc Hòa trên người đích xác có độc. Chính là Lương Nghi Mai là như thế nào sống sót. Hầu Vân Bình tay áo phía dưới tay nắm chặt, thấp giọng nói, làm người đi ra ngoài mặt khác tìm dược đi. Tứ ca mang về tới kia dược không cần thối lại. Lý Hiên Nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn nói lắp nói. Ngươi là nói, kia dược. Hầu Vân Bình lại giống thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là tứ ca đem nhà bọn họ kéo xuống thủy. Như bây giờ, tứ ca khả năng sẽ vui mừng chút. Lý Hiên Nhiên đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Miệng hạp hạp, rốt cuộc không nói chuyện. Chỉ là buông xuống đầu. Nghĩ đến hắn ngày hôm qua cấp hoàng thượng đệ thượng tấu chương. Hắn nếu là biết hắn đối nàng thực sự có như vậy một bộ tâm tư. Đánh chết hắn cũng không dám thượng kia đạo tấu chương. Trước kia hắn cũng lấy hai người khai quá vui đùa. Chỉ là hai người thân phận cách xa. Hắn cũng liền khai nói giỡn thôi nghĩ đến sáng sớm liền đến chùa Bạch Vân trai giới triệu tiên sinh. Hắn tức khắc hận đến ngứa răng. Lại thượng hắn đương, Lý Hiên Nhiên trong lòng oán giận. Chỉ là cũng bắt đầu tưởng bổ cứu phương pháp. Sáng sớm, Lương Nghi Lâm liền thu thập hảo muốn ra khỏi thành tiếp Lương Nghi Mai. Chỉ là mới vừa đi đến nhị môn, Nhiên Thanh liền từ bên ngoài chạy vào nói. Nhị thiếu gia, vị kia nhị lão gia lại tới nữa. Đang ở phòng khách thượng đẳng ngươi đâu. Lương Nghi Lâm sắc mặt khó coi lên. Ngươi chưa nói ta không ở sao. Nhiên Thanh cúi đầu, khiếp vía thốt, nói. Chỉ là nhị lão gia nói ngài ngày hôm qua hướng hộ bộ thỉnh xong việc giả. Chính là lại cấp sự cũng đến chờ cửa thành khai mới có thể đi ra ngoài. Hắn chính là từ bắc cửa thành chỗ đó lại đây. Lương Nghi Lâm cưỡng chế trong lòng lửa giận. Quay đầu hướng phòng khách đi đến. Hắn còn nói cái gì? Nhiên Thanh cẩn thận đánh giá một chút Lương Nghi Lâm thần sắc. Nhị lão gia còn nói. Còn nói, thực quân chi lộc nên trung quân việc. Nhị thiếu gia nếu là không có gì đặc biệt quan trọng sự vẫn là không cần xin nghỉ. Rốt cuộc ngài mới đến lục bộ. Lại là hộ bộ tà cấp sự chung vị trí. Miễn cho người khác nói ngài càn rỡ. Không đem mặt khác đại nhân để vào mắt. Lương Nghi Lâm giận cực phản cười. Ta cũng không biết ta vị này tộc thúc vẫn là một cái cần cù chăm chỉ người. Nếu không phải Trịnh Quyết Hòa thượng chí thanh khuyên hắn. Lần thứ hai hắn liền sẽ không làm hắn vào cửa. Ở hắn còn ở vì Lương Nghi Mai sự đau đầu thời điểm. Lương Hồng Tế đột nhiên tới bái phòng. Lương Nghi Lâm nghe nói là Trung Ly Lương gia người. Đệ nhất cảm giác chính là không nghĩ thấy. Ở Lương Nghi Lâm còn ấu tiểu thời điểm, gia tộc cho hắn lưu lại ấn tượng đều là không tốt. Hắn cũng không cho rằng Lương Hồng Tế tới nơi này chỉ là đơn thuần nhận thân. Trịnh Quyết hòa Thượng Chí Thanh đám người đương nhiên cũng sẽ không như vậy thiên chân. Chỉ là Trịnh Quyết cho rằng có thể giúp thời điểm liền giúp một phen là được. Không nói vốn chính là một cái gia tộc người, chính là người xa lạ, kết một cái thiện duyên cũng là tốt. Huống chi, Lương gia huynh muội khắc khai tông từ, truyền ra đi thanh danh rốt cuộc không tốt. Nếu là được đến bổn gia tán thành, vậy có thể cấp thế nhân một cái cảm giác. Lương gia huynh muội khắc khai tông từ, là Thuyền Châu Lương gia sai. Hơn nữa Lương Hồng Tế vẫn là trưởng bối. Mặc kệ Lương gia huynh muội có nhận biết hay không, thế nhân đều nhận định Lương Hồng Tế là bọn họ thúc phụ. Nếu là đem người cự chi môn ngoài, truyền ra đi, chỉ sợ Lương gia huynh đệ tiền đồ cũng đến cùng. Chỉ cần Lương Nghi Lâm ở lễ nghĩa thượng chọn không ra cái gì sai tới, chính là Lương Hồng Tế lại lòng mang ý xấu cũng vô dụng. Huống chi, Trịnh Quyết tưởng chính là muốn Lương Nghi Lâm cùng Lương Hồng Tế làm tốt quan hệ. Về sau hắn ở phía trước trình thượng cũng có một cái trợ lực. Rốt cuộc có gia tộc người cùng không gia tộc người khác nhau vẫn là rất lớn. Chỉ là Lương Hồng Tế người này ở quan đồ thượng khéo đưa đầy. Ở đối đãi hậu bối khi rồi lại tích lấy ra nho ra kia một bộ. Lễ nghĩa liêm sỉ, tới thuyết giáo, đối Lương gia huynh muội năm đó dám vì một chút nho nhỏ hiềm khích liền khắc lập từ đường sự canh cánh trong lòng. Nhìn thấy Lương Nghi Lâm sau chính là một phen thuyết giáo. Lương Nghi Lâm nhớ kỹ Trịnh Quyết dặn dò, vẫn luôn cưỡng chế lửa giận, cúi đầu nghe, đến cuối cùng, Lương Hồng Tế mới nói ra lần này tới mục đích, là tưởng thác Trịnh Quyết hỏi thăm một chút lần này chức quan biến động tình huống hoặc là hỗ trợ dẫn tiến một chút Trịnh Quyết hoặc Thượng Chí Thanh. Lương Hồng Tế nghe được Lương gia sự, đồng thời cũng biết hắn cùng Trịnh Quyết Thượng Chí Thanh quan hệ thân thiết. Liền tìm tới cửa tới, Lương Nghi Lâm ở trong lòng cười lạnh, cầu đến hắn nơi này tới. Lại lấy ra một bộ trưởng bối bộ dáng đối hắn quát mắng. Đang lúc hắn là giấy, mấy ngày nay Lương Nghi Lâm vẫn luôn kéo, vừa không cho hắn hỏi thăm, cũng không cho hắn thấy Trịnh Quyết, mà Lương Hồng Tế mắt thấy thời gian từng ngày qua đi. Rốt cuộc nhịn không được liền lâu lâu tới Lương gia. Lương Nghi Lâm liền hẹn Trịnh Quyết hòa Thượng Chí Thanh đi. Phức Nhã Các, hậu viện, lại thỉnh ra Ngũ Gia Gia chiêu đãi Lương Hồng Tế. Lương Hồng Tế tuy là viên chức, ở Ngũ Gia Gia trước mặt lại là vãn bối. Ngũ Gia Gia cũng biết Lương Nghi Lâm tâm tư, liền kéo hắn nói cả ngày nói. Hai ngày này hắn đều không tới, không nghĩ tới hôm nay thời điểm mấu chốt lại tới nữa. Lương Nghi Lâm đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở ghế trên Lương Hồng Tế. Lương Nghi Lâm vội vàng tiến lên chấp con cháu lễ. Lương Hồng Tế sờ sờ râu, đảo cũng sảng khoái, trực tiếp hỏi hắn muốn đi làm gì. Lương Nghi Mai sự biết đến người cũng không nhiều, hắn chỉ hàm hồ nói, có chút lo lắng muội muội. Liền tưởng thân đi tiếp nàng về nhà. Lương Hồng Tế nhíu nhíu mày. Giáo huấn nói, này đó không quan trọng việc nhỏ. Giao cho phía dưới người đi làm là được. Hà tất đặc đặc đi xin nghỉ. Triều đình cho ngươi bổng lộc không phải làm ngươi bla bla. Lương Hồng Tế nói được miệng khô. Liền cầm lấy chén trà uống một ngụm. Thấy Lương Nghi Lâm cúi đầu lắng nghe. Thái độ còn tính không tồi. Liền hơi hơi gật gật đầu. Nói, nếu như thế, ngươi phải nhớ kỹ. Về sau không thể tái phạm. Hảo. Mau đi tiếp ngươi muội muội trở về đi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Lâm không thể tưởng tượng nhìn trước mắt người. Từ Nhuận Tân thấy hắn thật lâu sau đều không có động tĩnh. Liền chụp hắn một trường nói, ngây người, Lương Nghi Mộc Hòa cũng thực kích động. Nhưng bởi vì có chuẩn bị tâm lý, đảo so Lương Nghi Lâm hào chút. Hắn tiến lên ôm ôm Lương Nghi Lâm, đại ca đã trở lại. Lương Nghi Lâm nước mắt lại đột nhiên gian xuống dưới. Đại ca đều gầy, Lương Nghi Lâm ngượng ngùng xoa xoa nước mắt. Nhìn xe ngựa hỏi, muội muội ở bên trong. Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, người ở đây quá nhiều, ta không làm nàng ra tới. Người yên tâm đi, nàng thực hảo. Lương Nghi Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trịnh Quyết liền cười nói, hảo, hảo, có chuyện gì đại gia trở về rồi nói sau. Lương Nghi Mộc Hòa tiến lên trịnh trọng cấp Trịnh Quyết ba người hành đại lễ. Trịnh Quyết sắc mặt hơi đổi, giữ chặt hắn nói, ngươi làm gì vậy? Lương Nghi Mộc Hòa hốc mắt ửng đỏ. Nếu không phải Trịnh đại ca thượng đại ca cùng Từ đại ca ở một bên giúp đỡ. Hiện giờ chúng ta một nhà cũng không biết như thế nào đâu. Cái này lễ các ngươi là nhất định phải chịu. Lương Nghi Lâm cũng vội vàng tiến lên hành lễ. Thượng Chí Thanh lại giữ chặt hắn. Đối Lương Nghi Mộc Hòa cười nói. Chúng ta đương các ngươi là đệ đệ. Các ngươi như vậy lại là không lo chúng ta là ca ca. Hai huynh đệ tức khắc tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta cũng đương ba vị ca ca là ca ca. Cho nên cái này lễ các ca ca mới nhất định phải chịu. bất quá vẫn là chờ về đến nhà đi thêm lễ đi. Như thế nào cũng không có thể thiếu ta cái này muội muội không phải. Lương Nghi Mai cách mảnh đối ngoài xe người ta nói. Từ Nhuận Tân vội vàng ứng hòa, này phụ cận đều là hoan nghênh cùng tiếp trường bình hầu. Chúng ta ở chỗ này không có phương tiện, vẫn là đi nhanh đi. Chương 130. Vào thành thời điểm Lương Nghi Mai không nghĩ quá chọc người chú ý. Hầu Vân Bình liền cho bọn hắn bắt mấy cái hộ vệ hộ tống bọn họ đi trước. Lương Nghi Lâm một nhận được bọn họ, kia mấy cái hộ vệ liền trở về phục mệnh, cho nên hiện tại mấy người là ngốc tại một cái ngõ nhỏ. Chính là lui tới người quá nhiều, chính là ở ngõ nhỏ vẫn như cũ có chút chen chúc. Lương Nghi Mai một bụi trên xe xuống dưới. Lương Nghi Lâm liền hơi hơi nhíu mày, lo lắng hỏi, như thế nào gầy thành như vậy? Trịnh Quyết cũng là khóa mày, ngươi tẩu tử còn nói muốn tới xem ngươi, chỉ là ta nghĩ ngươi vừa trở về, nhất định mệt muốn chết rồi, lại bị kinh, như thế nào cũng muốn nghỉ tạm một hai ngày, chính là xem ngươi như vậy, ngày mai ta còn là đem ngươi tẩu tử đưa lại đây. Làm nàng tới cấp ngươi làm một ít bổ thân mình, hảo hảo bổ bổ đi, làm sao dám làm phiền tẩu tử. Lương Nghi Mộc Hòa chối từ đến. Trong nhà lại không phải không có hạ nhân, hơn nữa ngũ nãi nãi cũng ở, nàng lão nhân ra hiểu được cũng không ít, chỉ cần nàng nói, hạ nhân làm theo là được. Trịnh Quyết còn muốn kiên trì, nhị môn chỗ lại đột nhiên cãi cọ ồn ào. Nguyên lai là ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi nghe nói Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Mai đã trở lại. Liền từ hậu viện ra tới, mấy người gặp nhau lại là một phen khuyết rộng. Lương Nghi Mai liền thỉnh mọi người đi phòng khách. Lương Nghi Mộc Hòa liền mang theo đệ đệ muội muội theo thứ tự cấp ngũ gia gia ngũ nãi nãi Trịnh Quyết đám người hành đại lễ. Ngũ nãi nãi đau lòng lôi kéo Lương Nghi Mộc Hòa tay. Liên tiếp nói, gầy, gầy, Lương Nghi Mai biết mấy người gặp lại nhất định có rất nhiều sự muốn nói. Liền lấy cớ phải cho bọn họ đặt mua tiệc rượu đem ngũ nãi nãi lôi đi. Ngũ nãi nãi vừa ra phòng khách liền đẩy Lương Nghi Mai. Ngươi vừa trở về, mau đi nghỉ ngơi, trong phòng bếp có ta cùng cố đầu bếp nữ đâu. Người mới đi ra ngoài mấy ngày, liền gầy thành như vậy, cũng không biết trên đường ăn nhiều ít khổ. Ngũ nãi nãi vừa mới đã khóc một hồi, Lương Nghi Mai không dám chọc nàng. Hơn nữa nàng cũng tưởng rửa mặt chải đầu một chút, liền cười cùng A Đào hồi hậu viện đi. A Đào nhìn thấy Lương Nghi Mai khi vẫn luôn cố nén. Hiện tại thấy trong phòng chỉ còn lại có hai người, liền nhịn không được ôm Lương Nghi Mai khóc một đốn. Tự trách nói, đều là ta không tốt, nếu là ta cùng tiểu thư cùng đi liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Này như thế nào có thể trách ngươi đâu. Lương Nghi Mai an ủi nàng. Ngươi lại không biết sẽ có đạo tặc. Hơn nữa ngươi ở cũng khởi không đến cái gì tác dụng. Ngay cả hầu lão phu nhân bên người nha hoàn đều. Cho nên, ngươi không cần nghĩ nhiều. Thấy A Đào cảm xúc tốt một chút, liền phân phó nói, mau đi làm người múc nước đến đây đi. Ta cả người đều dơ hề hề. A Đào lên tiếng liền mau chân đi ra ngoài. Ngũ nãi nãi thực mau khiến cho người đặt mua ra một bàn tiệc rượu. Lương Nghi Mai thấy bưng lên kim hoa rượu, ngạc nhiên nói, như thế nào các ca ca như thế nào sửa uống cái này rượu. Trịnh Quyết đám người cười khổ, Từ Nhuận Tân liền oán giận nói, người nhưỡng rượu đều dùng không sai biệt lắm, dư lại rượu trái cây đều là tử phường nhưỡng, mấy ngày nay đã thực hạn chế, người bị, đi rồi, chúng ta liền không thể uống nữa, người nếu là lại không trở lại, lão hầm phường, cũng muốn đoạn rượu. Lương Nghi Mai chớp chớp mắt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ rõ lúc trước cho ngươi rất nhiều a. Bốn người mặt đồng thời đỏ lên, Lương Nghi Mộc Hòa liền có chút tò mò, muội muội ủ rượu sự hắn cũng biết, ta còn không có uống qua muội muội nhưỡng rượu trái cây đâu. Sẽ không ta đều uống không đến đi. Lương Nghi Mai quay đầu phân phó A Đào, ta nhớ rõ trên mặt đất hầm còn có một ít, ngươi mang lên vài người đi nâng tới. Từ Nhuận Tân nhỏ giọng nói, những cái đó rượu đã lấy ra đi bán. Lương Nghi Mai thái dương trừ trừ, nhìn hắn hỏi, kia rốt cuộc còn có hay không chữ hàng, ở cửa hàng còn có mấy đàn. Trịnh Quyết cười nói, vậy toàn lấy ra tới. Từ Nhuận Tân có chút lo lắng, tưởng nói những cái đó rượu là lấy tới căng bãi. Trịnh Quyết lại cười đến càng vui vẻ, trực tiếp hướng hắn gật đầu. Từ Nhuận Tân sừng sốt, đi xem Thượng Chí Thanh. Thượng Chí Thanh cũng là khóe miệng mỉm cười, không có một chút lo lắng bộ dáng. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng cười khanh khách phân phó Tiểu Hiên trở về dọn rượu. Sau đó liền nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai ngửa mặt lên trời thở dài. Các ngươi rốt cuộc cầm nhiều ít rượu đi ra ngoài tặng lễ a. May mắn ta ở vùng ngoại ô thôn trang có chữ hàng. Bằng không, mấy người đều là ha hà cười. Lương Nghi Mai trải qua trong không gian dung chuyển lúc sau cảm thấy loại này chai lọ vại bình ở trong không gian cũng có chút nguy hiểm. Liền đối Từ Nhuận Tân nói. Từ ca ca, ta trên tay còn có một đám rượu. Ngươi đến tìm một cái có thể tồn rượu sơn hầm. Đến lúc đó ta đem rượu phóng tới nơi đó đi. về sau liền tính ta tạm thời không ở kinh thành, cũng sẽ không lo lắng thiếu rượu. Mấy người ánh mắt sáng lên, như thế cái ý kiến hay. Nhìn các ngươi bộ dáng này, ta nhưng thật ra có chút chờ mong muội muội rượu. Ngày hôm sau, Lương Nghi Lâm đem trong nhà quản sự cùng bọn hạ nhân ra tới bái kiến Lương Nghi Mộc Hòa. Trong nhà bọn hạ nhân mới tính chân chính nhìn thấy, chỉ nghe nói qua đại thiếu gia. Tần thúc người một nhà cũng cấp Lương Nghi Mộc Hòa thỉnh an. Lương Nghi Mai liền đưa bọn họ ở trong kinh thành sản nghiệp nói cho Lương Nghi Mộc Hòa. Đường Lương Nghi Mộc Hòa nghe nói Lương Nghi Mai chuyên môn ở một cái trên đường thu thập tình báo khi hoảng sợ. Chuyên môn đi nhìn những cái đó cửa hàng người, lại huấn luyện si kiềm một phen. Hắn là thám báo xuất thân, những việc này với hắn mà nói là thuận buồm xuôi gió. Đảo giải quyết Tần Túc vẫn luôn lo lắng sự. Lương Nghi Mai chỉ nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ ba khởi liền bắt đầu tiếp đãi khách nhân. Trần Thị là sáng sớm liền tới rồi, cùng nàng cùng đi còn có Đồng Thị. Hai người cùng Lương Nghi Mai nói một ít đào vong chung sự. Thấy Lương Nghi Mai tuy rằng gầy lợi hại, tinh thần lại rất hảo, cũng liền yên lòng, lâu lâu liền tặng một ít đồ bổ tới cấp Lương Nghi Mai. Thẩm Thị là buổi chiều lại đây, lần này nàng mang theo ba cái nữ nhi lại đây. Lương Nghi Mai đem trước kia cho các nàng mua món đồ chơi cho các nàng chơi, đã bị Thẩm Thị kéo đến nội thất đại phun nước đắng. Nguyên lai, thượng gia đại phòng người lại thu xếp cấp thượng trí thanh nạp thiếp. Lần này nàng là tức giận đến mang nữ nhi nhóm về nhà mẹ đẻ tránh tránh. Chúng ta nhị phòng đều không có nói cái gì, bọn họ đại phòng tay cũng duỗi đến quá dài. Trước kia còn có một ít phòng trừng, khá vậy không biết vì cái gì. Trong khoảng thời gian này đại tẩu giống như muốn cùng ta xé rách ra mặt dường như. Một cái thân thích hướng ta trước mặt lãnh. Chẳng lẽ nhà bọn họ nữ nhi liền gả không ra, tức giận đến lại uống một ngụm trà. Lương Nghi Mai thấy nàng tức giận đến đều đổ mồ hôi, sắc mặt lại có chút tái nhợt, trong lòng lo lắng, vội vàng trấn an nàng nói. Ngươi không để ý tới nàng là được, mấu chốt là thượng đại ca đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Nhắc tới thượng Chí Thanh, Thẩm Thị sắc mặt mới đẹp chút. Lương Nghi Mai trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lén lút phân phó A Đào làm người đi thỉnh đại phu. Thẩm Thị lại nói một ít lời nói, trong lòng hờn dỗi ra tới, lại cảm thấy đầu có chút vựng. Lương Nghi Mai thấy, vội vàng kêu Thanh Hà tiến vào. Thanh Hà thấy Thẩm Thị sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn ở đổ mồ hôi, trong lòng cũng hoảng sợ. Chính là nhìn bên cạnh trấn định đứng Lương cô nương, trong lòng lại yên ổn chút, vội vàng tiến lên đỡ Thẩm Thị nằm ở trên giường. Ta đã làm người đi thỉnh đại phu, ngươi phòng chừng là bị cảm nắng. Này đại nhiệt thiên còn tới tới lui lui lăn lộn, tái hảo thân thể cũng ăn không tiêu a. Thẩm Thị cũng cảm thấy cái này bệnh trạng có giống bị cảm nắng. Liền nói, đi lấy một chén băng nước ô mai cho ta. Nơi này nào có cái gì băng nước ô mai, ngươi yêu cầu cũng quá nhiều chút. Lương Nghi Mai đem nàng ấn xuống. Thẩm Thị cười nói, ngươi đừng hống ta, ngươi thượng đại ca chính là cho các ngươi tặng không ít băng đâu. Này cũng muốn tranh, Lương Nghi Mai cùng nàng nói trên chọc cười, làm nàng có tinh thần chút. Bất quá là thượng đại ca thấy chúng ta không có băng, đáng thương chúng ta, cho một ít chúng ta dùng để ăn. Ngươi cũng muốn đoạt ngươi mỗi ngày lấy băng tới thừa lương, là không biết này đó băng đối chúng ta tầm quan trọng. Thẩm Thị tinh thần quả nhiên hảo chút, nàng cười đi niết Lương Nghi Mai cái mũi nói, ngươi nhìn một cái. Ta mới nói một câu, ngươi liền có nhiều như vậy câu tới phản ta. Cùng lắm thì, ta uống ngươi một chén băng nước ô mai, quay đầu lại đưa ngươi một chậu băng là được. Hảo keo kiệt, một lần mới đưa một chậu băng, để cái gì dùng, nói được bên cạnh mấy cái nha hoàn đều cười rộ lên. Lương Nghi Mai đang muốn gọi người đi cấp Thẩm Thị lấy băng nước ô mai. Đại phu liền đến, Lương Nghi Mai vội vàng đem Thẩm Thị đỡ tiến nội thất. Thanh Hà buông màn, Lương Nghi Mai liền tránh vào bình phong mặt sau. Đại phu cấp Thẩm Thị đem mạch, liền cười chúc mừng nói, là hỉ mạch, mấy người đều là cả kinh. Thanh Hà càng là niệm Phật nói, may mắn Lương cô nương cùng nãi nãi nói giỡn, bằng không nãi nãi thật uống lên băng nước ô mai còn lợi hại. Thẩm Thị cũng có chút nghĩ mà sợ, nàng thể chất vốn dĩ liền có chút hàn tính, nếu là thật sự uống xong đi, thật đúng là có giữ được hay không hài tử còn hai nói đi. Lương Nghi Mai vội vàng đánh thưởng đại phu, lại làm người tặng đi ra ngoài. Thẩm Thị cao hứng, cũng cấp đại phu bao một cái bao lì xì. Đại phu vui dạo rực rời đi. Lương Nghi Mai lo lắng Thẩm Thị, liền một bên phái người đến trong nha môn cấp thượng Chí Thanh truyền tin, một bên làm người ở trong xe ngựa trải lên thật dày cái đệm, lại làm Thẩm Thị ba cái nữ nhi đơn ngồi một chiếc xe ngựa. Người mới vừa đưa lên xe ngựa, liền thấy thượng Chí Thanh vẻ mặt vui mừng cưỡi ngựa lại đây. Thu phí chương tiết 12 điểm. Thẩm Thị thấy thượng Chí Thanh còn đặc đặc tới đón nàng, liền oán trách nói, lại không phải lần đầu tiên, người gấp cái gì, liền công tác cũng không làm, Lương Nghi Mai liền hướng về phía nàng nháy mắt. Thẩm Thị tức khắc sắc mặt đỏ bừng. Thượng Chí Thanh tắc không so đo này đó, cùng Lương Nghi Mai cáo từ sau, liền mang theo thê tử nữ nhi đi trở về. Lương Nghi Mai vừa muốn xoay người trở về, đã bị người gọi lại, quay đầu lại nhìn lại, nguyên lai là Tiền Thanh Lăng. Thật đúng là, Lương Nghi Mai đỡ chán, như thế nào đều thấu một khối. Tiền Thanh Lăng xuống xe ngựa sau liền lo lắng kéo qua tay nàng hỏi. Người không sao chứ? Lương Nghi Mai lắc đầu, đem nàng kéo vào môn. Tiền Thanh Lăng liền vừa đi một bên vỗ bộ ngực nói. Người không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, vừa mới bắt đầu ta còn không biết, ta bổn muốn hẹn ngươi đi dâng hương, chính là nghe nói nhà ngươi người hầu đều bị phái đi ra ngoài tìm người. Cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được ngươi ném, ta không tin, ngươi như vậy thông minh một người như thế nào còn sẽ đi lạc đâu. Sau lại đi tìm đồng tỷ tỷ mới biết được, cũng mất công ngươi có thể bình an trở về. Bằng không, Tiền Thanh Lăng đôi mắt có chút đỏ lên, Lương Nghi Mai liền đem trên đường có thể nói một ít việc cùng nàng nói. Chậm rãi dẫn nàng dễ chịu chút, mới thoải mái ngồi ở trên ghế, thở dài, ta hôm nay chính là mệt muốn chết rồi. Mà hiện tại Lương Nghi Mộc Hòa lại là đầy mặt không kiên nhẫn nhìn đối diện nói cái không ngừng Lương Hồng Tế. Ngươi thỉnh sự giả chính là cùng người đến dư vị trai tới ăn cơm. Quả thực là có phụ thánh ân. Lương đại nhân, gia đệ xử sự không lo ta sẽ tự giáo huấn hắn. Liền không nhọc Lương đại nhân đại giá. Không biết Lương đại nhân tới nơi này có phải hay không hẹn bằng hữu. Như thế chúng ta liền không quấy rầy. Lương Nghi Mộc Hòa liền quay đầu đối Lương Nghi Lâm nói. Còn không mau đi, người hôm nay còn nói muốn mang ta đi chùa Bạch Vân nhìn xem đâu. Nói, không hề để ý tới Lương Hồng Tế. Từ hắn bên người đi xuống, bên cạnh xem náo nhiệt người đã sớm không kiên nhẫn. Người này đổ ở thang lầu gian còn chưa tính, còn luôn miệng nói cái gì. Thỉnh sự giả là có phụ thánh ân, tới nơi này đều là phi phú thức quý. Phàm là ở triều làm quan, ai không có thỉnh quá sự giả tới nơi này ăn cơm. Lương Hồng Tế một câu liền đem nơi này một nửa người đắc tội. Hiện tại nghe Lương Nghi Mộc Hòa nói như vậy hắn, đảo ra trong ngực một ngụm ác khí. Hiển nhiên, Lương Hồng Tế cũng ý thức được điểm này, sắc mặt tức khắc khó coi, tiện đà có chút tức giận, nghe hắn ý tứ, hắn là Lương Nghi Lâm ca ca, kia cũng là hắn cháu trai, hắn chẳng những không nhắc nhở hắn, còn giáp mặt chống đối hắn. Chương 131, hắn hơi há mồm, thấy chung quanh người đều nhìn hắn, trên mặt hắn hiện lên nan kham, xoay người bước nhanh liền lên lầu. Lương Nghi Lâm lại trong lòng rất là khó chịu, hắn cưỡng chế trong mắt nước mắt. Bước nhanh đuổi kịp Lương Nghi Mộc Hòa bước chân, lên xe ngựa sau lại chỉ ngồi ở một bên không nói. Ngươi làm sao vậy? Lương Nghi Mộc Hòa có chút nghi hoặc, tiện đà thoải mái nói. Ngươi là trách ta không nên như vậy đối hắn nói chuyện sao? Lương Nghi Mộc Hòa có chút cảm khái. Trịnh đại ca nói không sai, có gia tộc ở sau lưng đích xác muốn phương tiện chút. Chỉ là chúng ta vốn dĩ chính là dòng bên. Cùng bổn gia đã cách xa vạn dặm, chúng ta có tiền có thế còn hảo thuyết, chính là hiện tại trong nhà chỉ có chúng ta huynh muội ba người. Tối cao cũng chỉ là ta cái này chính ngũ phẩm thiên hộ. Trở lại bổn gia cũng chỉ có chịu khi dễ phân, muội muội khó khăn đặt mua hạ này đó sản nghiệp, chiếu gia tộc quy củ, này đó đều là muốn nộp lên cấp bổn gia quản lý. Chúng ta không quay về, nhưng có thể cùng bổn gia đi lại, tựa như trước kia bị phân gia đi dòng bên giống nhau. Chúng ta cũng không khát vọng bọn họ giúp chúng ta cái gì. Chỉ là về sau coi như thân thích đi một chút, cứ như vậy liền không thể làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta quá dễ khi dễ. Lương Nghi Mộc Hòa trong mắt hiện lên hàn quang, bất quá mới thấy qua vài lần mặt, liền ở ngươi trước mặt bưng lên thúc phụ cái giá. Lương Nghi Mộc Hòa hừ lạnh một tiếng, hắn đệ đệ, hắn đều không bỏ được nói hắn. Hắn lại làm trò nhiều người như vậy mặt hạ mặt mũi của hắn. Về sau Lâm Ca Nhi là muốn nhập các bái tướng. Quan văn nhất chú trọng mấy thứ này, một lần hai lần còn hảo thuyết, số lần nhiều, không khỏi cho người ta lưu lại Lâm Ca Nhi bất kham trọng dụng ấn tượng. Lương Nghi Lâm trong lòng càng khó chịu, hốc mắt đỏ lên, chính là cũng không thể liền hỏng rồi ca ca thanh danh. Lương Nghi Mộc Hòa buồn cười nói, ngươi đừng quên, ta chính là võ quan. Lương Nghi Mộc Hòa biểu tình có chút nghiêm túc, võ quan muốn vào một bước, liền không thể quá để ý này đó. Ngươi xem, hiện tại làm được tướng quân này một bước. Cái nào không có một hai cái làm người lên án tật xấu. Lương Nghi Lâm sắc mặt càng khó nhìn. Lương Nghi Mộc Hòa liền thở dài một hơi. Ngươi là đọc sách đọc ngây người, đảo đối này đó để ý đến qua đầu. Ngươi xem muội muội xem đến nhiều khai. Ngươi trở về cùng nàng nói, nàng nhất định hồi nói. Trong lòng vui vẻ liền hảo. Ngươi nói, ngươi hôm nay vui vẻ không? Lương Nghi Lâm ngơ ngẩn nhìn Lương Nghi Mộc Hòa không nói lời nào. Lương Nghi Mộc Hòa cũng tùy ý hắn ở nơi đó tưởng. cũng không quấy rầy hắn. Lương Hồng Tế không nghĩ tới chính là hắn mới vừa lên lầu liền đụng phải Mẫn Thiệu Nghệ. Trong lòng một đột, liền tiến lên cùng hắn chào hỏi. Mẫn Thiệu Nghệ khẽ cau mày thấy hắn bênh vực kẻ yếu. Tiểu bối cũng dám làm trò nhiều người như vậy mặt nói trưởng bối không phải. Thực hiển nhiên, vừa rồi một màn, hắn xem ở trong mắt, Lương Hồng Tế lại không có theo hắn đề tài đi xuống nói. Mà là sơ lược, nhàn nhạt nói một câu, hắn nói cũng không sai, ta thật là đuổi thời gian, nào có như vậy nhiều không giáo huấn tiểu bối. Lương gia chịu kiếp lúc sau, trong nhà trưởng bối giáo dục tiếp theo bối khi đều sẽ nói cho bọn họ việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn tuy rằng không biết Mẫn Thiệu Nghệ mục đích là cái gì. Khá vậy biết Lương Nghi Lâm cùng hắn giống nhau họ Lương. Tuy rằng hắn ca ca đối hắn bất kính, nhưng cũng không tới phiên một ngoại nhân tới nói. Huống chi, mấy ngày nay Lương Nghi Lâm đối hắn còn tính cung kính. Thấy hắn thời điểm đều là hành con cháu lễ, hắn càng không có lấy cớ thiên giúp người ngoài. Mẫn Thiệu Nghệ hơi kinh ngạc, tin báo thượng nói Lương Hồng Tế tuy là người khéo đưa đẩy, lại không có nhiều ít chủ kiến, hơn nữa kiến thức thượng cũng hữu hạn. Cho nên mới gần 50 tuổi, còn chỉ là một cái chính tứ phẩm chi phủ, chính là hiện tại hắn rõ ràng cho hắn cơ hội hoán giận. Hắn như thế nào ngược lại vì Lương Nghi Lâm nói khí lời nói tới. Mẫn Thiệu Nghệ một lần nữa đem đề tài kéo trở về. Lương Hồng Tế nhíu mày, lại kéo ra, hai người cứ như vậy ngươi kéo trở về, ta liền xả trở về. Mẫn Thiệu Nghệ không có được đến chính mình muốn, lại làm Lương Hồng Tế đề cao cảnh giác. Xem ra Mẫn Thiệu Nghệ lần đầu tiên nói với hắn khởi Lương Nghi Lâm sự cũng là có mục đích. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Lương Hồng Tế đối có quan hệ Lương gia sự chỉ tự không đề cập tới. Đảo làm Mẫn Thiệu Nghệ uổng phí nửa ngày công phu, Mẫn Thiệu Nghệ có chút tức giận rời đi dư vị trai. Mà lúc này trong Hoàng Cung, Hoàng thượng cũng là tức giận đem trong tay tấu chương ném tới trên mặt đất. Đối Âu Thục Nhân rít gào nói, thỉnh tội, ở sổ con nói là trinh đến trẫm đồng ý, hiện tại lại thỉnh tội. Kia không phải làm trò văn võ bá quan mặt đánh chẫm mặt. Càng nghĩ càng giận phẫn, Hoàng thượng dứt khoát đem trên giường tấu chương tất cả đều ném tới trên mặt đất. Hoàng thượng, nếu là tức điên thân mình liền không đáng giá. Âu Thục Nhân nhặt lên trên mặt đất rơi dụng tấu chương. Trấn an hắn nói, đều là Vĩnh Xương bá sai. Lúc trước hắn liền không nên châm ngòi thổi gió làm các môn quan tham Trường Bình Hầu. Bên ngoài người không biết, thật đúng là cho rằng Trường Bình Hầu không có xin chỉ thị quá Hoàng thượng mới tạo thành như vậy cục diện. Âu Thục Nhân cẩn thận nhìn thoáng qua Hoàng thượng sắc mặt. Thấy hắn vẫn là xanh mặt, liền thở dài một hơi nói. Trường Bình Hầu cũng thật là, Hoàng thượng long thể bất an, chưa kịp phê duyệt tấu chương. Tự nhiên cũng không biết quần thần hiểu lầm hắn. Hắn trở về nên tìm những cái đó ngôn quan mới là. Như thế nào liền quái tới rồi Hoàng thượng nơi này. Mấy ngày trước đây, Hoàng thượng liền xuống giường đều khó khăn. Chẳng lẽ hắn còn tôn quý đến Hoàng thượng mang bệnh vì hắn giải oan không thành. Hoàng thượng sắc mặt hoãn chút. Còn là khóa chặt mày, Âu Thục Nhân nhớ tới tỷ tỷ dặn dò, liền tiến lên ghé vào Hoàng thượng trên đùi, hơi ngửa đầu nói, Hoàng thượng không bằng đi tìm Hoàng hậu nương nương, Trường Bình Hầu dù sao cũng là Hoàng hậu nương nương đệ đệ. Làm Hoàng hậu nương nương đi nói Trường Bình Hầu là được. Chỉ cần Trường Bình Hầu ra mặt thừa hạ cái này chịu tội. Quần thần còn có thể nói cái gì? Hoàng thượng ngồi suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, không được. Hoàng hậu mấy năm nay cùng Trường Bình Hầu phủ giống như càng đi càng xa. Âu Thục Nhân che miệng mà cười, trong mắt lại hơi hơi lộ ra bi ai. Nữ nhân cả đời là không rời đi nhà mẹ đẻ, huống chi Hoàng hậu nương nương quyền cao chức trọng, Trường Bình Hầu phủ như thế nào sẽ xa Hoàng hậu nương nương đâu. Hoàng hậu nương nương là từ Trường Bình Hầu phủ ra tới, liền càng không thể xa Trường Bình Hầu phủ, cũng đúng, không có nhà mẹ đẻ nữ nhân còn có ích lợi gì đâu. Hoàng thượng liền kêu một tiếng, thay quần áo, Khôn Ninh cung chung, Hoàng hậu cũng đang nói Trường Bình Hầu phủ, Hoàng hậu phái đi thân vệ đã trở lại, bọn họ so Trường Bình Hầu tới trễ một bước, chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, Hầu lão phu nhân đã bị cứu ra, Trường Bình Hầu làm Mộc thị trấn tổng binh mang binh mai phục tại Mộc tập trong rừng. Chờ đến Thát Đát Tam Vương tử nhận thấy được không đúng thời điểm, tổng binh ra lệnh một tiếng đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, còn kém điểm liền bắt làm tù binh Tam Vương tử. Bọn họ tăng Trường Bình Hầu ngày hôm sau liền khởi hành hồi kinh. Bọn họ cũng vội vàng phản kinh. Hoàng hậu phái người đưa đến Trường Bình Hầu phủ an ủi đồ vật đều bị để lại. Chính là Hầu lão phu nhân vẫn là một câu cũng không làm người mang về. Phía dưới người đều nhìn ra Hoàng hậu tâm tình thật không tốt. Cung nữ bọn thái giám đi đường đều thật cẩn thận, không dám làm ra một chút tiếng vang. Lúc này mọi người đều ngóng trông Âu Quý Phi có thể tới làm khách. Bởi vì mỗi lần Âu Quý Phi tới, hoàng hậu tâm tình liền sẽ tốt một chút. Hoàng hậu vuốt ve trên tay mang vòng ngọc, hỏi, cái kia cùng lão phu nhân cùng nhau bị bắt đi cũng bị cứu về rồi. Đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, tiểu thái giám cẩn thận trả lời. Đúng vậy, là cái gì thân phận? Nghe nói ca ca là kim khoa tiến sĩ, hiện tại ở hộ bộ nhậm tà cấp sự chung. Hoàng hậu hơi gật gật đầu, liền lười biếng dựa vào gối dựa thượng, phân phó nói, từ nhà kho thuyền một ít trang sức vật liệu may mặc gì đó đưa đi. Liền nói là bổn cung niệm nàng dọc theo đường đi chăm sóc hầu lão phu nhân thường. Tiểu thái giám thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung kính mà lên tiếng. Khấu tam gia tức giận đem cây quạt siêu đến bạch bạch vang. Khấu tam phu nhân vội vàng tiến lên tiếp nhận, oán trách nói, sự tình gì sinh khí thành như vậy, cũng không nên lấy cây quạt hết giận. Khấu tam gia bị phu nhân xem đến hết giận một nửa, nhưng vẫn là cả giận nói, nhị ca hắn thế nhưng muốn đem tiểu tứ gả cho Trường Bình hầu. Thu phí chương tiết, 12 điểm, khấu tam phu nhân cũng là chấn động, nhị tẩu không phải tưởng đem tứ tiểu thư hứa cấp Thẩm gia Lục công tử sao? Như thế nào, bất quá Trường Bình hầu phụ cùng nhà của chúng ta cũng coi như là môn đăng hộ đối. Khấu tam gia một nghẹn, ôm quá thê tử, ôn nhu nói, nhị tẩu nếu là tìm ngươi nói chuyện này nhất định không thể ứng thừa. Biết không, khấu tam phu nhân mê mang gật gật đầu, nàng tuy rằng không hiểu vì cái gì, nhưng lại biết hết thảy đều nghe trượng phu, phụ thân lúc gần đi cũng là như vậy giáo nàng, chỉ cần nghe trượng phu liền không có sai. Khấu ngũ tiểu thư nghe thế sự kiện khi lại là nhăn lại lông mày, đem trong tay quân cờ buông, đứng dậy rửa tay, hỏi, kia nhị bá mẫu nói như thế nào? Tiểu nha hoàn cười nói, nhị phu nhân đương nhiên là ngàn chịu vạn nguyện, Trường Bình hầu phủ có thể so Thẩm gia phú quý nhiều. Hừ, này có cái gì, Trường Bình hầu như vậy mệnh cách, kinh thành trung ai dám gả cho hắn nha. Một cái nha hoàn hứng thú bừng bừng phản bác đến. Khấu ngũ tiểu thư bên người nha hoàn Bích Giao liền mắng, nói bậy gì đó, những lời này cũng là có thể nói bậy. Mấy cái tiểu nha hoàn không để bụng, vừa nhấc đầu lại thấy ngũ tiểu thư đầy mặt xương lạnh nhìn các nàng, tức khắc hoảng sợ, vội vàng cúi đầu chiến căng căng đứng ở một bên. Khấu ngũ tiểu thư nhìn các nàng trong chốc lát, liền đối Bích Giao nói, đi thông chi quản sự mụ mụ, đem các nàng bán đi, người như vậy nhà của chúng ta dùng không dậy nổi. Hai cái tiểu nha hoàn mặt tức khắc trắng bệch, chảy nước mắt, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin nói, ngũ tiểu thư, nô tỳ cũng không dám nữa, cầu tiểu thư khai ân nha, ngũ tiểu thư đại từ đại bi tha chúng ta đi. Bích Giao xem các nàng đầu đều đập vỡ, trong lòng có chút đáng thương các nàng, liền đối với ngũ tiểu thư hơi há mồm. Khấu ngũ tiểu thư lại ngồi ở trên ghế uống trà, thấy các nàng đầu đều khái xuất huyết, mới buông chung trà nói, ta mẫu thân tính tình mềm, quản không được các ngươi. Các ngươi liền càng thêm cả gan làm loạn, hiện giờ là nói cái gì đều dám nói. Này còn hảo là ở ta trong viện, nếu là đi ra ngoài các ngươi lộ ra một câu hai câu như vậy ý tứ, không chỉ có là các ngươi vạn kiếp bất phục, còn sẽ liên lụy nhà của chúng ta. Bích Giao bất quá nói các ngươi một câu, các ngươi liền dám hướng về phía nàng mắt lé tình. Các ngươi tính tình quá lớn, ta là dùng không dậy nổi. Nói đứng dậy liền đi, hai cái tiểu nha hoàn sợ tới mức hồn cũng chưa. Tam phu nhân quản gia luôn luôn dày rộng, chỉ cần không phạm đại sai liền sẽ không có việc gì. Chính là như thế nào ngũ tiểu thư lợi hại như vậy? Bích Giao thấy các nàng nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, vội vàng gọi người kéo các nàng đi ra ngoài rửa mặt chải đầu, nhỏ giọng giáo huấn các nàng, vừa tới thời điểm ta liền nói, muốn thủ quy củ, các ngươi mới đến mấy ngày liền dám như vậy nói hưu nói vượn. Tiểu nha hoàn miệng hạp hạp, khóc lóc cầu đạo, Bích Giao tỉ tỉ, chúng ta biết sai rồi, ngài ở ngũ tiểu thư nơi đó có thể diện, ngài giúp chúng ta cầu cầu tình, về sau chúng ta nhất định nghe ngài, lại không dám phạm vào. Bích Giao biết tiểu thư một khi quyết định sự liền sẽ không lại dễ dàng thay đổi, chỉ có thể hàm hồ ứng thừa nói, ta đi thử thử xem đi, có được hay không còn hai nói đi. Hai cái tiểu nha hoàn vô cùng cảm kích. Trong phòng, khấu ngũ tiểu thư cầm thư đang xem, thấy Bích Giao ở nàng trước mặt lúc ẩn lúc hiện, liền ở trong lòng thở dài một hơi, buông thư tới, nói, người cũng không cần phải nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi đi hỏi các nàng, nếu là nguyện ý đi thôn trang liền lưu lại, nếu là không muốn, nghĩ ra đi, liền đem bán mình khế cho các nàng tống cổ đi ra ngoài. Nếu là hai con đường đều không chọn, liền đem các nàng bán. Bích Giao tức khắc tươi cười rạng rỡ, hành lễ, tạ nói, tiểu thư chính là đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Khấu ngũ tiểu thư chào phúng cười nói, trên đời này nào có cái gì Quan Thế Âm Bồ Tát? Bồ Tát là muốn bắt chính mình mệnh đi đổi người khác mệnh. Trên đời này nào có người như vậy, chính là có, cũng sống không đến hiện tại a. Bích Giao không đáp lại, cấp khấu ngũ tiểu thư thượng một ly trà liền đi ra ngoài. Chương 132. Khấu Ngũ tiểu thư nhìn nàng bóng dáng trong lòng buồn bã. Bích Dao thực thông minh, nhưng chính là lòng mềm yếu, người như vậy ở trong hoàng cung là sinh tồn không đi xuống. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ tình cùng tỉ muội, nàng liền đưa nàng một phen tiền đồ đi. Nàng ở chúng ta hẳn là sẽ sống rất hạnh phúc. Nàng cầm lấy sách vở, lại nhìn không được, trong lòng có chút bực bội. Nhị bá như thế nào sẽ ra như vậy hôn chiêu? Nàng đã phải gả cho thái tử, tứ tỷ tái giá cấp Trường Bình hầu. Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào Khấu gia? Chính là thái tử chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không thoải mái đi. Trong nhà có phụ thân ở hẳn là sẽ không ra cái gì đại nhiễu loạn. Tứ tỷ cũng nhất định không có khả năng gả cho Trường Bình hầu. Chính là như vậy việc nhiều cũng sẽ làm người bực bội. Trong nhà dù sao cũng là tách ra quá. Phụ thân có thể ngăn đón một lần hai lần, nhưng nếu là luôn là ngăn đón bọn họ, nói không chừng đến lúc đó không cần bên ngoài người làm cái gì. Trong nhà liền trước loạn đi lên, mẫu thân lại là như vậy tính tình, hiện tại trong nhà không có gì sự, có phụ thân vì mẫu thân chọn lựa quản sự chiếu ứng sẽ không ra vấn đề lớn. Nhưng nếu là mặt khác vài vị thúc thúc bá bá đối phụ thân sinh ra bất mãn, ở hậu viện cấp phụ thân ngáng chân, mẫu thân chưa chắc tiếp đón đến lại đây. Khấu Ngũ tiểu thư từ trước đến nay là cho rằng hậu viện là một cái không thua với tiền viện chiến trường. Làm tốt lắm, thậm chí có thể tạo được tiền viện đều khởi không đến tác dụng. Nàng cần thiết đến tưởng một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Làm cho bọn họ biết Khấu gia hiện giờ là cùng thái tử ở một cái thằng thượng. Nếu là ra chuyện gì, hoàng thượng từ Khôn Ninh cung ra tới sau, hoàng hậu liền lập tức triệu kiến Trường Bình hầu. Lúc sau mấy ngày, triều đình dần dần khôi phục bình tĩnh. Trường Bình hầu, tự mình điều động binh mã thư cùng Bắc quân sự không giải quyết được gì. Nhưng thật ra hầu lão phu nhân hồi kinh sau trong phủ thường xuyên có vài vị phu nhân mang theo trong nhà chưa xuất các cô nương tới cửa bái phòng. Trường Bình hầu hôn sự lại một lần trở thành trong kinh tiêu điểm. Lương Nghi Mai tắc vội vàng ở Kinh Giao mua cái thôn trang. Kinh Giao thôn trang đồng ruộng gì đó đều thực quý. Lúc trước Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm nhất trí cho rằng muốn mua đất tốt nhất vẫn là ở Bảo Định mua. Chính là Lương Nghi Mai nghĩ đem trong không gian nước hoa đều di ra tới, liền phải có một cái gửi địa phương, bảo chắc chắn có chút xa, mà Kinh Giao là tốt nhất địa phương. Lương Nghi Lâm liền thừa dịp mộc thu thời điểm kéo lên Lương Nghi Mộc Hòa. Hai người đi theo người môi giới chạy hai ngày, rốt cuộc gõ định rồi một cái nhỏ lại một ít thôn trang. Thôn trang chỉ dẫn theo hơn 40 mẫu địa, trước sau hai tiến sân, ở kinh thành thôn trang xem như nhỏ nhất. Chỉ là Lương Nghi Mai mua tới vốn dĩ chính là đánh làm kho để hàng hóa chuyên chờ chủ ý. Cũng liền không quá để ý, chỉ là lãng phí là đáng xấu hổ. Lương Nghi Mai liền nghĩ ở thôn trang loại thượng rau dưa. Mùa đông thời điểm lại lộng một ít lều lớn đồ ăn. Nhớ tới năm nay một vài tháng thời điểm cả ngày ăn ăn thịt cùng cải trắng. Nàng đều ăn sợ, chính là lấy ra trong không gian đồ ăn cũng đến lén lút làm. Không dám làm người biết, nếu là nàng thôn trang có thể loại ra lều lớn rau dưa. Kia mùa đông thời điểm liền không lo tìm không thấy lấy cớ. Lương Nghi Mộc Hòa đối này đó thực cảm thấy hứng thú. Trừ bỏ ở trong nhà bồi đệ đệ muội muội cùng ngũ gia gia ngũ nãi nãi ngoài. Một nhìn có thời gian liền chạy đến thôn trang thượng cùng tá điền nhóm cùng nhau thương nghị trồng rau sự. Cho nên, thái giám mang đến hoàng hậu ban thưởng khi trong nhà chỉ có ngũ gia gia ngũ nãi nãi cùng Lương Nghi Mai ở. Lương Nghi Mai sắc mặt tái nhợt, vội vàng làm người đi ra ngoài tìm Tần Thúc trở về. Xoay người chiêu A Lê đi ra ngoài phân phó chu quản sự. Làm hắn kéo, chờ Tần Thúc trở về. Nói, liền từ túi tiền lấy ra một sấp tiểu ngạch ngân phiếu. Đưa cho nàng nói, cầm đi cấp chu quản sự. A Lê theo tiếng mà đi, Lương Nghi Mai đi đi. Cảm thấy hoàng hậu nếu là phát hiện bọn họ, liền không phải phái một cái tiểu thái giám tới đơn giản như vậy sự. Mà đi hầu Vân Bình không có khả năng không nhắc nhở bọn họ một chút. A Đào thấy tiểu thư gấp đến độ trên mặt đều ra mồ hôi. Liền đưa qua khăn nói, tiểu thư uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đi, Tần Thúc hẳn là thực mau trở về tới. Nhiên Thanh cũng đi ra ngoài tìm đại thiếu gia. Lương Nghi Mai dừng lại bước chân, vỗ tay nói, ta như thế nào đã quên, ngươi mau đi phòng bếp làm cố đầu bếp nữ đặt mua một bàn hảo một chút tiệc rượu. Làm chu quản sự hào hào chiêu đãi hắn, nhất định làm hắn bám trụ người. A Đào trong lòng không rõ, tiểu thư rõ ràng không thích cái kia tiểu thái giám đã đến, như thế nào còn muốn lưu trữ hắn. Bất quá nàng cũng chạy nhanh chạy tới phòng bếp, không bao lâu, Tần Thúc liền đã trở lại. Lương Nghi Mai thấy hắn gấp đến độ khí đều mau xuyễn không thượng, vội vàng đưa qua một ly trà nói, người hiện tại là chu quản sự chiêu đãi, người muốn hỏi rõ ràng hắn vì cái gì muốn tới, ai làm hắn tới, tới phía trước phân phó cái gì, còn có, hoàng hậu đã biết nhà của chúng ta nhiều ít sự, này đó đều phải hỏi rõ ràng. Tần Thúc uống xong rồi trà, gật gật đầu, liền bước nhanh hướng phòng khách đi đến. Lương Nghi Mai liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẳng đến hạ vang, Tần Thúc mới thất cung thất kính tương lai tặng lễ tiểu thái giám đưa lên xe ngựa. Xoay người liền đi Lương Nghi Mai sân hội báo, chỉ là vì cảm tạ tiểu thư dọc theo đường đi đối hầu lão phu nhân chiếu cố. Hoàng hậu chỉ biết nhà của chúng ta nhị thiếu gia ở hộ bộ nhậm ta cấp sự chung. Lương Nghi Mai khóe miệng lộ ra tươi cười, xem ra hoàng hậu cùng hầu lão phu nhân quan hệ đích xác có chút khẩn trương. Bằng không, như thế nào sẽ đều không điều tra rõ thân phận của nàng. Mẫn Thiệu Nghệ mắt thấy hoàng thượng sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền hướng bên người thái giám xử một cái ánh mắt. Thái giám thở dài nhẹ nhõm một hơi, lén lút đi ra ngoài đổ một ly trà tiến vào đưa cho Mẫn Thiệu Nghệ. Sau đó chiều những người khác xử một cái ánh mắt, đi đầu lặng lẽ lui xuống. Mấy ngày nay hoàng thượng tâm tình không tốt, ngự thư phòng liền đánh chết hai cái thái giám, mọi người đều nơm nớp lo sợ. Hiện tại Mẫn Thiệu Nghệ nguyện ý khuyên hoàng thượng, bọn họ tự nhiên là cầu mà không được. Mẫn Thiệu Nghệ đem trà phóng tới hoàng thượng trong tầm tay, lo lắng nói: "Hoàng thượng, uống ly trà nghỉ ngơi một chút đi." Hoàng thượng sắc mặt xanh mét đem trong tay danh sách chụp ở trên bàn, tiếp nhận trà uống một ngụm. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này sự đều không hài lòng, giống như sở hữu sự đột nhiên liền không ở hắn trong khống chế giống nhau. Mẫn Thiệu Nghệ hơi hơi dương mắt nhìn trên bàn danh sách liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên kinh dị, tiện đà cung kính mà đứng ở một bên. Hoàng thượng buông chung trà, ngẩng đầu liền thấy Mẫn Thiệu Nghệ thất cung thất kính cúi đầu đứng ở một bên. Tâm tình tốt một chút, liền cầm lấy trên bàn danh sách hỏi hắn: "Ngươi nói Trường Bình Hầu muốn tuyển một cái như thế nào thê thất hảo?" Mẫn Thiệu Nghệ đầu càng thấp, Trường Bình Hầu quyền cao chức trọng, sự vật bận rộn, về đến nhà khó tránh khỏi sẽ có một ít tâm phù khí táo. Nếu là Trường Bình Hầu phu nhân là một cái ôn nhu tiểu ý người, Trường Bình Hầu về đến nhà sau không cần vì trong nhà sự phiền não, tâm tình tự nhiên sẽ hảo chút, cũng có thể càng tốt vì thánh thượng tận trung. Hoàng thượng tâm tình càng tốt, là ôn nhu tiểu ý, không phải hiền lương thục huệ, kia chỉ có tìm tiểu gia Bích Ngọc. Chính là, hoàng thượng nhăn lại lông mày, kia cũng muốn môn đăng hộ đối mới hảo nha. Hoàng thượng gõ gõ trên bàn danh sách, nơi đó cơ hồ đều là kinh thành trung danh viện, thậm chí còn có Khấu gia người ở bên trong. Hoàng thượng trong lòng đối thái tử càng không vui, như thế nào liền như vậy tưởng cùng Trường Bình Hầu thân cận sao? Mẫn Thiệu Nghệ trong mắt hiện lên ánh sáng, thấp giọng nói: "Hoàng thượng còn nhớ rõ Sơn Tây chi phủ Lương Hồng Tế sao?" Thu phí chương tiết 12 điểm. Mẫn Thiệu Nghệ dư quang ngắm hoàng thượng, thấy hắn không có dị sắc, liền tiếp tục nói: "Trường Bình Hầu là thừa kế võng thế, kia cũng chỉ có cùng là thừa kế võng thế phụ quốc công phủ mới xứng đôi. Chỉ là này một thế hệ phụ quốc công phủ cũng không có nữ nhi. Nếu mặt khác đều là thấp cưới, kia không bằng vì Trường Bình Hầu thuyền một cái hợp tâm ý." Hoàng thượng gõ gõ cái bàn, Mẫn Thiệu Nghệ hơi hơi mỉm cười: "Lương Hồng Tế lại kinh thành trung có một cái chất nữ, tuổi nhỏ tang phụ tang mẫu, trong nhà có hai cái ca ca, nghe nói một cái tòng quân tự nay đều không có tin tức, mà một cái khác là kim khoa tiến sĩ, đương nhiệm hộ bộ tả cấp sự chung." Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, tựa lưng vào ghế ngồi, phất tay nói: "Ngươi trước đi xuống đi." Chậm lại ngẫm lại, đúng vậy, Mẫn Thiệu Nghệ cung kính mà lui ra, thối lui đến một nửa thời điểm, hoàng thượng lại đột nhiên mở miệng nói: "Trẫm không hy vọng những người khác biết chuyện này." Mẫn Thiệu Nghệ khóe miệng hơi tròn, khẽ lên tiếng lui xuống. Hoàng thượng chờ Mẫn Thiệu Nghệ đi rồi, liền gõ gõ cái bàn, một cái ám ảnh xuất hiện ở trước bàn. Hoàng thượng phân phó hắn đi tra lương gia sự, liền từ bên phải một đống tấu chương lấy ra một phong tấu chương tới, bậc lửa nhìn nó thiêu hủy, trong mắt hiện lên hàn quang. Hầu Lý hai nhà đánh ý kiến hay, hắn cố tình không cho bọn họ như ý. Hầu Vân Bình đem trong tay tờ giấy thiêu hủy, khóe miệng hơi kiều, chiêu một chút tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt hắn ám một đạo. "Đi an bài hảo, ngươi hẳn là biết hoàng thượng tưởng được đến một cái như thế nào tình báo đi." Ám gật đầu một cái lúc sau liền lại biến mất, hắn thực mau liền tìm tới rồi Lý Hiên Nhiên, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Hầu gia đối lương cô nương là cái gì tâm tư?" Lý Hiên Nhiên bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ám một hoảng sợ, trong miệng trà liền phun tới. Còn không có hoãn quá khí tới liền lại bị hắn nói kinh sợ. Trực tiếp khụ đi lên, chờ hắn dừng lại, trên mặt cũng bị khụ đến đỏ bừng. Hắn chỉ vào ám một mặt quán mặt nói: "Người có thể hay không không như vậy dọa người, không biết người dọa người sẽ hù chết người a." Ám một lông mày đều bất động một chút, chỉ sụ mặt xem hắn. Lý Hiên Nhiên lúc này mới nhớ tới hắn hỏi vấn đề. Bát quái tâm khởi, hỏi: "Người như thế nào đột nhiên hỏi như vậy?" Ám một con nhìn hắn một cái, liền đem đầu chuyển tới một bên. Lý Hiên Nhiên khóe miệng trừ trừ, cảm thấy mong chờ hắn mở miệng giải thích quả thực so lên trời còn khó. Hắn cả lơ phất phơ ngồi ở trên ghế, vẫy vẫy tay nói, ngươi đừng nghĩ, liền tính các ngươi Hầu gia đối nàng có cái gì tâm tư. Bọn họ môn không đối hộ không đúng, cũng không có khả năng. Ám vừa được đến hắn những lời này, hiu, một tiếng liền biến mất. Lý Hiên Nhiên dư lại nói đã bị nghẹt đi trở về. Hắn bĩu môi liền đứng dậy về phòng. Hắn mới vừa đi tới cửa liền nghi hoặc ngừng một chút. Hắn khắp nơi nhìn nhìn, thật sự không ai. Hắn nhíu mày, liền bước đi đi vào. Ai ngờ, hắn mới một chân bước vào đi, bên trong liền bay ra ấm trà cùng chung trà. Hắn vội vàng lui qua một bên, quay đầu nhìn lại, liền thấy đại ca mặt trầm như nước ngồi ở trong phòng. Lý Hiên Nhiên thái dương nhảy nhảy, cất bước liền phải chạy. Người nếu là đi ra ngoài liền không cần đã trở lại. Phụ quốc công nói thành công làm hắn bước chân dừng lại. Lại quá một tháng chính là mẫu thân ngày sinh. Hắn nếu là không trở lại, kế tiếp một năm nhật tử hắn liền không cần thanh tĩnh. Hắn lấy lòng hướng tới đại ca cười. Đại ca, đại tẩu không phải nói muốn tới thôn trang đi lên ở vài ngày sao? Người như thế nào không đi tiếp nàng trở về, đảo đến đệ đệ nơi này tới. Phụ quốc công dương mắt xem hắn, là ngươi lấy danh nghĩa của ta cấp hoàng thượng thượng tấu chương. Lý Hiên Nhiên tươi cười cứng đờ, tiện đà cười gượng vài tiếng nói, ta này không phải không có công danh sao, muốn thượng thư cũng chỉ có thể mượn đại ca danh nghĩa. Phụ quốc công thuận tay sao quá trên bàn chén trà liền quăng ngã qua đi. Ta làm ngươi lấy danh nghĩa của ta thượng thư, là làm ngươi làm một ít đứng đắn sự, ngươi khen ngược, nhúng tay đến Vân Bình hôn sự lên đây. Lý Hiên Nhiên cợt nhả nói, ta này không phải xem cô mẫu sốt ruột sao, đành phải dùng cái này biện pháp thúc giục hắn. Phụ quốc công hừ lạnh một tiếng, Vân Bình độc thân lại không phải một ngày hai ngày, trước kia như thế nào không thấy hắn sốt ruột quá, còn liên tiếp xem náo nhiệt, nói có cưới hay không đều phải như vậy quá. Hắn đánh lên tinh thần tới, chính là để ra nghi vấn hắn chuyện này, thường thường ném một hai dạng đồ vật qua đi, chờ thái phu nhân nghe tin đuổi tới thời điểm, Lý Hiên Nhiên trong phòng đã hỗn độn một mảnh. Cũng may hắn chỗ ở không quá chú trọng, bên trong đồ vật đều chỉ là trung thượng đẳng, bằng không lần này tổn thất liền lớn. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.